ngồi xuống đấy. Lúc này đi ra nhìn lên thầy tăng đẹp quá. Bữa giờ mình lành đó, lành lẹo, trời u ám, bây giờ trời tốt trở lại rồi, nhìn thầy tăng. Hôm nay theo chương trình là có một pháp đàm, tức là nói chuyện đạo, nói chuyện trải nghiệm tu học thế này thế kia, thắc mắc về cái trong quá trình mình thực hành lời dạy Đức Phật, và trong cuộc sống nhiều khi phải gặp những vấn đề nan giải thì Phật pháp sẽ giúp mình cái gì, vân vân. Bây giờ vị nào có thắc mắc cái gì thì cứ hỏi. Cũng như trong cái thời gian mà nghe giảng các vị giáo thọ, giảng sư giảng đó, thì có những cái gì chưa rõ, muốn hiểu rõ hơn thì cũng có thể đưa ra để nhờ giải thích thêm cho nó tường tận. Câu hỏi thứ nhất này, thầy cho con hỏi tại sao nói nhảm nhí, nói vô ích lại tạo ra ác nghiệp được ạ? Ý con là tuy nói nhảm vô ích nhưng nó không hại ai, không phạm đến ai thì sao thành ác nghiệp được? Ví như nói chuyện phiếm về một bộ phim thì có tính là nói vô ích như ý của ác nghiệp bên trên không ạ? Và nếu nói nhảm, nói vô ích là ác nghiệp, vậy thì giữ im lặng, không nói năng chí có sinh ra thiện nghiệp không ạ? Sư cô trả lời. Dạ, thì được sự cho phép của thầy xin làm rõ thêm cái câu là vì sao mà nói lời phù phiếm vô ích thì được gọi là ác nghiệp. Thì khi mình định nghĩa ác nghiệp đó, tên là những việc làm mà có hại cho mình và có hại cho người khác. Vậy thì đầu tiên cái chữ vô ích có nghĩa là nó không có lời rồi. Còn cái chuyện có hại hay không, cái hại mà quan trọng nhất chính là hao thì tốn thời gian. Bởi vì nói phù phiếm vô ích tức là những cái là mình đã ngồi mà một nửa tiếng hoặc một tiếng để nói chuyện vô ích là mình đã mất nửa tiếng hoặc một tiếng đó để mình làm những việc có ích. Và khi mà nói những lời đó đó, những lời mà vô ích thì thường là hiếm khi mà nó có cái đã, hiếm khi mà nó trúng tỉnh lắm. Thường thường quý vị thấy nói chuyện đó, nếu như không có ích thì là có hại, phần lớn là vậy. Và phần lớn chúng ta nói về gì? Hay người với phụ nữ là hay nói về người thứ ba. Hay nói về chuyện mua sắm, ăn uống. Rồi với người nam thì nói về gì? Chính trị, bóng đá. Và những cái chuyện giải trí này kia đó. Thì khi mình nói như vậy thì tâm tham, tâm sân, tâm si nó sẽ khởi lên. Và vì vậy cho nên là dù muộn dù không đó thì nó cũng có hại, nó cũng là dù không hại cho người khác đi nữa thì hại cho bản thân mình, mà hại cho bản mình thân mình không thì cũng tức là cái gì, hại mình hại người, hoặc hại mình hoặc hại người, hoặc hại cả hai. cái điều gọi là bất thiện nghiệp. Dạ, cho nên đó là lý do mà khuyên rằng là mình không nên nói lời phù phiếm vô ích. Và câu vế thứ hai đó là hỏi rằng nếu vậy thì im lặng không nói gì cả thì có phải là thiện nghiệp không? Ít nhất là về khẩu nghiệp là không có bất thiện, đúng không? Vì không nói gì cả thì khẩu nghiệp không có bất thiện. Còn về ý nghiệp, nếu im lặng mà trong khi im lặng đó mà vẫn phản xét, vẫn bực bội, vẫn phiền não thì là vẫn có ý nghiệp bất thiện. Còn nếu im lặng mà chánh niệm tỉnh giác và mình suy tư về pháp thì khi giải tài giờ đó mình có ý nghiệp thiện. Dạ, thì mình mỗi người phải biết, chứ không phải ai im lặng cũng giống nhau. À, cái nội dung của im lặng là gì thì nó sẽ quyết định là thiện hay bất thiện. Dạ, con xin dừng lại. Sa đủ. Người hỏi bằng lòng chưa? Còn câu thứ hai này thầy trả lời. Chia công việc lá. Xin thầy giải đáp cho chúng con việc các cô nữ, chắc mong là cô tu nữ đây, không được đi khất thực và ở mọi hoạt động đều được ở vị trí sau các sa di, thì đấy có thể hiểu là sự bất bình đẳng không ạ? À? À, còn một cái bình chúng của tất cả chúng sinh đó là luôn luôn nhận xét phản đoán ý kiến ABC đối với người này việc nọ theo chủ quan của mình. Khi một sự việc xảy ra, hầu hết người ta không để ý đến tình huống xảy ra, nguyên nhân vì sao và trong bối cảnh đó như thế nào mà việc đó nó được nó xuất hiện và hình thành. Ví dụ như tại sao là như cái chuyện mà hiện tượng xảy ra, sa di luôn luôn được ưu tiên trước tu nữ, thì khứ ưu tiên trước thì tu ni, vân vân, ở trong cái tổ chức Phật giáo. Thì do về việc vấn đề cụ thể này do chúng ta ở trong một cái thời đại mà gì đấy, quan niệm là bình đẳng, hoặc là cái phong trào gọi là bình đẳng giới là được đề cao. Sau một thời gian vị trí của phụ nữ trong xã hội bị yếu thế, bị xem thường, hoặc là không có một cái kilogram nào cả, giống như bên Ấn Độ chẳng hạn. Thời Đức Phật là còn tệ hơn bây giờ nữa, rất là tệ. Đến nỗi xạo qua 2000 mấy 3000 năm rồi, bây giờ nó có khá hơn chút thôi chứ đâu có bằng mấy nước khác. Tức là vì trí vai trò người nữ tại Ấn Độ ấy. Thì chúng ta nếu đặt tình huống này, bây giờ tổ chức Phật giáo là tuân theo cái nền nếp có sẵn từ thời Đức Phật, chứ cũng không phải là tự dưng mà các vị đời sau họ đặt ra cái đó. Cái chuyện mà nam giới được ưu tiên hơn nữ giới thì phải biết rằng thời Đức Phật là vai trò phụ nữ hầu như là con zero so với nam. Họ chỉ làm công việc trong nhà, đi ra ngoài giao dịch buôn bán làm ăn là nam. Và có một số trường hợp, một số giai cấp thấp đó, người phụ nữ trong nhà có thể được xem như món hàng để trao đổi. Vậy mà Đức Phật cho người nữ xuất gia đã là một cái sự thay đổi rất lớn so với cái quan điểm về xã hội của Ấn Độ. Rồi lại đặt ra những cái điều để bảo vệ giúp phụ cho người nữ trong khi xuất gia. Trong cái chuyện, trong đó có cái chuyện mà ví dụ như nữ giới thì khu ni mà khi mà nhập hạ đó là không được an cư nhập hạ cách xa chỗ của bên thì khu tăng á, quá 200 mét, tính theo cái đơn vị đó bây giờ. 200 mét hồi xưa là đồng trọng á, chứ không có nhà cửa. Có nghĩa là sao? Ai không hiểu á thì thấy nó tại sao mình gặp câu chuyện đó, nó có nguyên nhân của nó. Tại vì 200 mét là có ai tới gây rối bên chỗ bên cái hồi chúng đi á, thì bên đó có lá lên, bên đây không biết qua mà cứu chứ. Người ta nói là trong nhà 10 người phụ nữ là coi như không có người. Nói vậy đó. À, Do vậy khi mà nam vào là thằng tha hiệp đủ thứ. Vậy thì phải ở cái vị trí nào để có thể cứu cứu nhau được? Cũng như người nữ khi ra khỏi cái trụ sở bắt buộc tối thiểu phải hai người, không cho phép đi một người. Tất cả quy định đó nhằm bảo vệ cho nữ tu sĩ. Cũng như khi người ta Đức Phật cho phép mà người nữ xuất gia, tại sao người đặng đó? Thầy nghĩ nó không giống như cái ý kiến được biện giải sau này, đó là do căn tính người nữ là thấp kém này, nhỏ nhén này, nhiều chuyện này, thế đủ thứ duyên xấu xa kể ra hết, nghiệp nặng nói chung vậy. Cho nên Đức Phật là không muốn cho nữ xuất gia. Và còn họ đẻ thêm một chuyện là nữ xuất gia cho nên tuổi thọ giáo pháp bị ngắn đi nữa, giảm đi nữa. Tất cả những cái lý do này nêu ra, thầy nghĩ là người ta không hiểu ý Đức Phật. Người ta nghĩa là thêm mắm thêm muối cho các cái biện giải đó, để bảo vệ quan điểm rằng là nữ giới xuất gia không phải là điều tốt đẹp. Đấy. Thì nếu chúng ta hiểu cái tình bối cảnh thời Đức Phật, người phụ nữ bị sinh thường, bị cha đạp, bị tổn hại khi ra nơi công cộng, thì mới thấy rằng cái quy định của Đức Phật là một cái vấn đề rất là lớn, thay đổi cái nếp sống quan điểm của xã hội tới bây giờ. Mặc dù ngài không phải người cố tình làm cách mạng về xã hội, mà quan điểm ngài về giác ngộ là bình đẳng. Giác ngộ bình đẳng, dù đó là nam hay nữ, là bất kỳ ai khi giác ngộ thì vì một sự thật, một chân lý thôi, cho nên nó bình đẳng, nó không có cách biệt. Nhưng mà tôn ti trật tự và tổ chức xã hội là phải tuân theo một số quy luật. Đã như vậy rồi đó, ngài cho phép như vậy rồi, nhưng mà ngài vẫn biết bản chất của người nữ là cái gì. Đến cạnh đó, cho nên nếu như khi đó mà ngài cái gì ngài trực tiếp dạy cho nữ á, thì tình huống có thể xảy ra là như hôm được thầy nói đó, là sau khi ngài vặn bóng gái á, thì đôi khi bên tăng có chuyện gì qua để mà giáo huấn đó, thì bên ní người ta không nghe, nên họ chỉ dạy học trực tiếp tới Đức Phật thôi. Thế như vậy là học. Cho nên ngay cái đầu tiên Đức Phật chỉ trực tiếp dạy cho Di Mẫu mẹ của mình thôi, Bát Kinh Pháp. Còn sau đó tất cả nội dung quy định ABC gì dân cho nữ giới á, một phần từ bên tăng truyền sang. Cái gì mới á, là Đức Phật nói với bên hội chúng tăng, rồi cự giáo thọ qua để dạy lại, chỉ lại cho bên đi, là có dùng ý. Trong nhà thì có anh, có chị, có em chứ. Trong một tổ chức vậy có tôn ti người trước người sau chứ. Đó là cách mà Đức Phật sắp xếp. Thì đấy, trở lại câu hỏi này còn vậy. Thì vị trí mà sa di tước là tu nữ là nó được sắp xếp từ thời xưa. Nhưng trong cái chuyện mà ở đây có khác là đi khất thực. Khất thực thì tùy theo nước. Mặc dù tu nữ là bên Miền Điện người ta chưa đi khất thực. Bên Thái Lan có một số vùng đi khất thực. Bên Sri Lanka thầy không biết. Thì chuyện đi khất thực, nếu khất thực để mà nuôi màng tu học, thì một số quốc độ người ta vẫn cho phép, nhưng mà dưới hình thức khác. Giống bên Myanmar thầy biết là mỗi tháng mấy lần đó các vị tu nữ được phép đi khất thực, mà được các cộng đồng đó người ta xem như một sinh hoạt mà là trong tháng đó, mấy ngày giới đó thì người ta đặt bạc cho tu nữ khác với đặt bạc cho bên tăng là thức ăn về ăn liền. Còn bên tư bộ tu nữ là ta cũng dùng gạo, cũng dùng các thứ có thể giữ được lâu, về họ từ phục vụ, từ nấu nước. Còn bên tăng người ta đồ sẵn về chỉ ăn thôi, không phải thôi. Còn bên này là về từ lo đó. Nhưng ở Việt Nam chúng ta đó thì riêng tại Huế này á, là từ khi có tu nữ dưới hình thức ảo này ảo kia gì đó không biết, chưa hề bao giờ cho phép tu nữ đi khất thực, chưa cho. Đầu tiên các ngài thì thời ngài tăng tưởng ngài hồi nhận còn đấy á, thì các cái vị tu nữ lớn đó như sư cô Từ Nguyên này kia ở bên ngài còn nhiều chục năm đó, cũng không được phép đi khất thực. Khi bao giờ mà được thọ giới mặc áo ca sa là thọ sa di ni rồi á, thì khi đó mới được phép đi khất thực. Nó chỉ được bắt đầu từ năm sau khi ngài viên tịch, rồi hồi chúng tăng ở đấy đó, các vị thống nhất với nhau là có một cơ sở ni riêng và ni tự lo đời sống cho mình. Chứ ngày trước là hoàn toàn nhờ vào cái đi bát của ngài về ngài cho ăn, Tại vì bạn ăn xong rồi ngài cho, thì đó các cô mới ăn, chứ không có gì hết. Nhưng bây giờ thì cho các cô có cái phẩm màu để các cô có thể tự mưu sinh tu học được. À, đó là lý do mà chư tăng cho phép sa di ni đi cất thực. Nhưng chỗ khác thấy không có ý kiến vì không biết tình hình thế nào. Tình hình tại đây là như vậy. Do vậy sau này thì có thể ít năm là chúng ta có truyền giới cởi thì tu ni, thì khi đó chuyện bên ni có cơ sở riêng và có thể đi khất thực hàng ngày là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ thầy cho phép đi khất thực vì đây nằm trong khuôn viên của mình, trong chùa. Trong chùa, ví dụ ngay bể giảng này, tu nữ nào mà cạo tóc á thì được quyền ôm bát, và Phật tử người ta đặt bát đàng hoàng giống như các vị sa di vậy. À, ai không chưa cạo tóc á thì chưa được được đặc quyền này. Rồi câu hỏi giải quyết xong rồi nha. Thầy nói thêm một chút về cái chuyện khất thực. Khất thực thời Đức Phật á, hoặc một số một nước bên Myanmar quả thực phải nuôi mạng bằng khất thực. Còn khất thực của chúng ta đây là khác. Tại vì chùa mình đã có cái phần ẩm thực do Phật tử cúng dường bếp núc lo rồi. Cho nên đi bả tại đấy thực ra để mà tạo cái duyên cho Phật tử cúng dường. Họ không lên chùa được. Nhiều người công việc họ đâu có thời giờ lên chùa, nhiều chùa thì xa. Cho nên là tổ chức một tháng mấy lần hoặc có dịp đó, giống truyền thông sơn thường tổ chức ngày chủ nhật đông đấy. Đầu tiên mình đi tổ chức thành đoàn là do từ đấy, khi thầy tổ chức những khóa giáo viên này, khi đó bắt đầu mình hình thành cái đoàn đi khất thực. Rồi sau đó thì thầy dạy đức thấy đẹp quá, mới bắt đầu tổ chức trong đó và rủ các chùa khác đi. Các chùa khác thì tăng chúng ít, công việc thì lại phải lo trong chùa, cho nên đầu tiên có tham dự, sau không ai tham dự nữa hết. Cho nên cuối cùng bây giờ con huyền không thông thường thôi. Nhưng ở đây thì bên khảo quả giáo duyên nào thì mình có tổ chức. Và hiện tại thì trong chùa có hơi nhiều chút, cho nên các sư tại đây này cũng có một số ngày đi lần báo bổn vị. Nhưng mà không thông báo lộ trình gì hết á, tự đi thôi. Tại vì đó là tạo cái duyên cho Phật tử người ta đặt bát. Riêng thầy là những năm mà thầy chưa bắt tay, chưa có nhiều việc, và đặc biệt thời gian thầy chưa mà đi học mà cao học á, có mấy năm liên tục là thì ra rằm tháng hai xong trời nắng đẹp và thầy đi khất thực hàng ngày quanh các khu vực đây. Mà thầy đi có lẽ đi không dừng lại, thầy đi không dừng lại tức là ai có duyên gặp thì họ đặt thôi, tạo điều kiện cho họ thôi. Vì đi không phải mong cầu để được cái gì hết á. Thứ nhất bản thân mình rèn luyện cái sức chịu đựng mình được thời tiết nắng mưa tham nhận. Thứ hai á, là nuôi dưỡng hình bóng cho một số Phật tử đã có niềm tin vào đạo. Vào cái hình bóng các cái tăng sĩ đời sống đảm bạc đơn giản, và thứ ba tạo cơ duyên cho người ta đặt bát. Cho nên thầy hay lý giải cách đi bát, ta gọi là đi bát á, thứ nhất tạo duyên cho Phật tử an biệt hay. Thứ hai á, là bản thân người tu tập người đó là đang thực hành cái pháp gì, cập nhận này với thời tiết nắng mưa, những cái mà rất khó chịu với từng người mà quen đời sống tiền nghi. Thứ ba là nhập vai một người ăn xin. Đi các thực đi ăn xin mà thiệt đó. Mà ăn xin thì không phải là đòi hỏi người ta được. Người ta cho gì nhận đó. Người ta không cho thì cũng được lên tiếng phản đối. Và người ta có chửi, có mắng, có chế trách thì cũng phải mà lắng nghe. Hồi xưa được 75 mà thầy đi các thực là từng bị người ta chọc này. Đồ trộn lính. Sau 75 người ta chọc tiếp ra đồ trộn lao động vô chùa ở. Và thầy từng bị người điên á, ở sau lưng đang đi vác đồ đập đầu luôn. Cho nên đó là đi học và đi khất thực thực ra là một cách để mà mình đang thực hành pháp. Và bên cạnh cái pháp đó là gì, thầy người đùa là đó oai là xạ phủ cầu bằng. Nhập vai một người ăn xin để đi thực hành. Và gì đấy, khi mình nhận nài các thứ á, là mình mong muốn là để tu học, cho nên gọi là xả thân cầu đạo. Đưa vô từng kỳ cả như vậy cho nội dung quay chút. Rồi bây giờ mình qua chuyện khác. À, ở đây nè. Kính thưa bạch thầy và kính thưa sư cô và toàn thể đại chúng ạ. Thì cái con muốn hỏi ở đây là về cái những hiện tượng về sinh diệt trên thân và tâm ấy. Thì trước đây con có một cái suy nghĩ về cái vẻ đẹp ấy. Thì đối với nữ giới là tóc phải dài và đen. Nhưng mà khi con quyết định tác ý là tham gia khảo xuất gia gieo duyên này ấy, thì trước khi tham gia khóa thì con đã tác ý là để được rụng tóc. Và khi trong quá trình mà để xuống tóc ấy, thì là con cũng đã rất là, tức là trong tâm, trong suy nghĩ con là nó cũng đấu tranh rất là nhiều. Nhưng mà khi xuống tóc thì con cảm thấy là rất là nhẹ nhàng và thuần duyên. Và sau khi xuống tóc xong thì con thấy là rất là đẹp. Không những bản thân, thật sự là tất cả những sư cô và cả các sư ấy, thì con thấy ai cũng đẹp hết ấy. Thì con thay đổi một cái suy nghĩ về cái đẹp của mình trước đây mình đã nghĩ. Thì và nhưng mà trong quá trình tu học ấy, cái ngày buổi đầu tiên thực sự là con không có quen. Thì ngay với cái gọi là cái hình tượng của mình ngay lúc ấy ấy, và trong quá trình những cái buổi học, thì dù là con đã có tác ý là xuống tóc ngay từ khi tham gia khóa xuất gia gieo duyên, nhưng mà trong cái thâm tâm thì vẫn có một cái gì đấy là nó lo lắng khi trở về cuộc sống đời thường, thì là sẽ có những cái phán xét, những cái gọi là những cái trêu đùa, hoặc là những cái bên ngoài ấy. Thì những cái buổi học thực sự là con cũng bị về những cái mà lộ trình tiến trình tâm, cái dòng suy nghĩ của con ấy. Nhưng mà đâu đấy thì nó cũng từ mất đi ấy. Thì cái cuộc sống ở trong chùa và mọi người, các sư cô, sư thầy và các toàn thể đại chúng, cũng như là các anh chị công quả về cái sự nhiệt tâm, thì con lại cảm thấy quay ngược lại là rất là hoan hỷ và an vui, và con thích cái cuộc sống nơi đấy. Thì con muốn cái mà con muốn hỏi ở đây là không biết là, tức là con rất thích cái cuộc sống ở đấy và không muốn trở về cái cuộc sống đời thường. Thì ý con hỏi là không phải là đấy là do cái tâm lo sợ của mình khi về, hay là cái căn cơ mà mình về cái duyên ở chùa ấy. Vì không phải là khi con ở đây mà ở những cái chùa khác con từng có duyên là tham gia ở chùa Thiên Đường Pháp Đăng của sư cô Hằng Liên, thì khi mà kết thúc cái khóa về con cũng có cảm giác như thế. Và ở chùa ở Hải Phòng, chùa Vân Phong của sư thầy Thành Vân, thì con cũng có cảm giác như vậy ấy. Thì điều con hỏi là con có bị rơi vào cái tình trạng là hỷ lạc của cái sự an vui tĩnh lặng cái nhất thời đấy không ạ? Dạ, đấy là câu hỏi thứ nhất. Còn cái thứ hai là con muốn hỏi là nhiều lúc là con cố tập trung để nghe nhưng thực sự là không nghe gì hết. Nếu như mọi người hỏi mà sư thầy hay sư cô vừa nói gì thì con không có nghe. Nhưng nhiều lúc là mọi người nhìn vào con không có tập trung, nhưng thực sự giống như là con đang bị hồi trầm mà buồn ngủ ấy, nhưng thực sự con lại nghe rất rõ. Thì con không hiểu được cái gọi là cái hiện tượng như thế, thì nhờ sư cô sư thầy giải thích giúp con ạ. Con cảm ơn ạ. Dạ đây. Dạ, cho hỏi tiếp đó là khi em nói rằng là khi mà giờ khóa xong rồi thì cứ muốn ở lại luôn, cuối cùng sao không đi tu luôn mà cứ đi luôn đi tới hoài vậy? Nếu mà thích ở lại thì đi tu luôn, vì sao không đi tu? Như vậy cái thích đó, cái thích nhất thời á, thì đúng là nhất thời rồi, còn hỏi gì nữa, đúng không? Cái đó mình tự biết rồi. Còn câu sau là khi tưởng là chăm chú thì không nghe gì cả, mà tưởng hôn trầm thì là nghe rất rõ, phải không? Thì cái đó là do cái đó là từ mình biết thôi, chứ còn người bên ngoài không, vẫn không thể ai biết được mình như thế nào. Có thể là cái biểu hiện của mình nó hơi khác người ta. Người mà khi tưởng người ta chăm chú thì biết tỏ ra chăm chú, mà hôn trầm thì biểu hiện ra hôn trầm. Còn mình thì khi hôn trầm thì lại là rất tưởng như hôn trầm thì lại là chăm chú, tưởng chăm chú thì lại là hôn trầm, chứng tỏ là mình hơi khác người. Nhưng mà quan trọng á là hôn trầm nhận ra hôn trầm, chăm chú nhận ra chăm chú. Và khi hôn trầm thì mình biết cách khắc phục hôn trầm để mình có được cái học, mình có hiệu quả hơn thôi. Dạ, thì con xin trả lời ngắn gọn với sư cô. Dạ, con cảm ơn sư cô ạ. Nhưng bây giờ để thầy trả lời câu hỏi này. nhưng mà cô nói vậy, nhưng câu này là con xin hỏi sư cô. về bài học nào phá thai. Đấy, theo cần tự nghiệp thì sau khi bị phá, những thai nhi có sinh về cõi khác ngay lập tức hay không, và những thai nhi ấy có nhận được những điều mà người khác làm cho chúng như quy y về chùa hay chôn cất hồi hướng hay không? Con phải làm gì cho đúng sau khi thu nhận những thai nhi đó ạ? Dạ, vì hồi sáng khi mà con nói về đạo đức Phật giáo đó thì con còn nói về đạo đức sinh học. Đây, đó là những cái vấn đề nó rất là thiết thực trong đời sống hàng ngày. Và khi mà một thai nhi mà bị phá bỏ thì chắc chắn là theo hồi sáng cũng có nói rồi, là khi một người mà chết thì sát na trước là tâm tử, thì sát na sau là tâm tục sinh, là đã đi sanh qua cảnh giới khác rồi. Và như vậy khi mà mình hồi hướng cho một người đã chết á, thì mình không chắc chắn rằng người đó nhận được hay không nhận được, tùy theo cái cảnh giới người đó đi tái sanh. Nếu như người đó sanh vào quậy người thì họ sẽ không nhận được, bởi vì mình biết rồi, một người mà vô quậy người đó thì hiện giờ mình đây, mình ở đây mà ai mà hồi hướng cho mình, giả sử như con của mình kiếp trước mà hồi hướng cho mình thì mình đâu có cảm nhận được đâu. Nhưng mà nếu như mà sinh ra ở những cõi như là ở chư thiên hoặc là ở cõi ngạ quỷ đó thì có thể cảm nhận được, thì có thể tùy hỷ được cái phước đó. Tuy nhiên á, cái người nào mà có tâm nghĩ tới những thai nhi bất hạnh mà không có được sinh ra và muốn giúp đỡ bằng cách là thâu nhặt lại rồi chôn cất tử tế và làm phước hồi hướng, thì như vậy đó là những cái thiện pháp. Đầu tiên cái người mà lợi ích trước hết chính là người đi làm cái công việc đó với tư tâm mà mong điều tốt đẹp cho các thai nhi. Và còn về cái việc mà hồi hướng cho những cái vong linh đó thì mình biết rằng là có hiệu quả, cũng có thể có hiệu quả, cũng có thể không. Nhưng mà thường á, khi mình hồi hướng á, quý vị không nên chỉ hồi hướng cho một hoặc là một vài đối tượng nào đó, mà chúng ta nên hồi hướng cho tất cả chúng sanh, và đặc biệt là một vài đối tượng đó, để cho là nếu như những cái đối tượng mình nhắm đến họ không nhận được thì tất cả chúng sanh cũng đều có thể nhận được. Thì đó là cách làm để cho cái việc của mình nó không có bị là mất hiệu quả. Dạ, thì con xin trả lời như vậy cho câu hỏi vừa rồi. Sa đủ. Alo. Con xin chào thầy, con xin chào cô ạ. Thì con có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi đầu tiên đấy là khi mà con được ở trong căn phòng kia thì con có thấy bốn bức ảnh của bốn thầy, trong đó có thầy. Thì con rất mong muốn được nghe câu chuyện về bốn thầy, cũng như là câu chuyện về lịch sử của chùa, để mà con sẽ có cái cảm nhận sâu sắc hơn khi mà mình được ở nơi đây. Khi mà con đã được tham gia khóa gieo duyên và nhận được rất nhiều lợi lạc đến từ khóa gieo duyên. Đó là câu hỏi đầu tiên ạ. Còn câu hỏi thứ hai đấy là sau khóa gieo duyên thì như con nói là con đã nhận được rất nhiều lợi lạc, và đặc biệt đấy là con đã phải rơi nước mắt rất nhiều lần khi con đi khất thực. Thì một cái hình ảnh mà con sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời con đấy là những thí chủ đã quỳ xuống để mà trao cho con những vật thực. Lúc đó thì con vẫn hay kể với bạn con đi cùng, đấy là ngoài kia có là ông nọ bà kia thì mình cũng sẽ không bao giờ có những điều như vậy. Nhưng nếu mà nhìn trên một khía cạnh nào đó thì như là con đang nợ những cái chủ đó, và chỉ có một cách duy nhất để con có thể trả nợ, đó là con sẽ tu tập ngày một tốt hơn, tinh tấn hơn và đem giáo pháp đến với cả cộng đồng nhiều hơn, để đưa Phật giáo vào cộng đồng. Và bây giờ thì đến câu hỏi của con, đó là nhà con thì hiện tại là bây giờ mới chỉ thờ gia tiên thôi và chưa có thờ Phật, vì con cũng mới biết đến đạo Phật cách đây tổng khoảng hơn một năm. Thì bây giờ nếu mà con có thờ Phật và thì con nên như thế nào, và thờ ở đâu và ra sao? Và tiếp theo nữa, đấy là sau khóa xuất gia gieo duyên thì cũng như rất nhiều các khóa học trước thì con có đi học, thì sau đó thì có thể đâu đó là một tuần, hai tuần và ba tuần thì mình sẽ có cái năng lượng có thể về. Thì con đang nghĩ ở trong đầu thôi là về con sẽ, con là một người chạy bộ, thì sau khi con chạy bộ xong thì con có thể là con sẽ dùng cái cách của thầy là đi bát nước, để mà như kiểu là một cách để con sẽ học cách tập trung cũng như là thiền hơn. Hoặc là ví dụ con có thể là đi con có thể là ngồi thiền, có thể tụng kinh. Tuy nhiên là con muốn hỏi thầy, thầy cho con cũng như có thể là nhiều các ni cũng như tăng ở đây là lời khuyên làm sao để có thể là tinh tấn hơn sau cái khóa tu học này, để có thể nhận được nhiều lợi lạc nhất, không chỉ là trong thời gian sắp tới mà có thể 10 năm hay cho đến hết cả cuộc đời ạ. Tức là ý là thầy có thể cho con xin lời khuyên ạ, để con có thể sau khóa xuất gia gieo duyên này về thì con sẽ được tinh tấn hơn trong cái việc mà con tu học, hành động gì ví dụ như là thiền hay là hành động gì là quan trọng nhất ạ. Con cảm ơn thầy, cảm ơn ni sư ạ. Câu hỏi thứ nhất liên hệ đến bốn vị ở trong cái ngôi nhà huyền thông này. Bây giờ chỉ có thể nói tóm lược thôi, chứ bây giờ nói về một vị là đã không hết rồi. Và nó liên hệ đến cái lễ hội huyền thông sắp được tổ chức vào rằm tháng 2 sắp đến, tức là khoảng một tháng nữa. Lễ hội này kỷ niệm 50 năm thành lập huyền thông từ Lăng Cô, rồi dời lên đây, rồi bắt đầu sinh ra huyền thông Sơn Thường, rồi sinh ra huyền là Thập Luân vân vân. Thì nếu mọi người mà có thể thu xếp được vào dự thì sẽ biết thêm nhiều việc, mà hôm nay không nói được tại vì nó quá nhiều việc chứ không có gì hết. Vì lớn nhất đó chính là Trưởng Lão Hòa Thượng Viên Minh, người đã lập ra cái ngôi chùa huyền thông và cũng là tinh thần huyền thông, tinh thần tu học huyền thông. Người thứ hai đó chính là Hòa Thượng Giới Đức, đang chủ trì của chùa huyền thông Sơn Thượng. Người thứ ba là thầy. Người thứ tư đó là Hòa Thượng Tuệ Tâm ở tại chùa Phật Lung. Những năm đầu khi mới xây dựng chùa huyền thông, tức là 1973, 74, 75 đó, thì những cái vị đầu tiên về lập cùng với Hòa Thượng Viễn Minh đó, thì bây giờ đi xa hết rồi. Còn người thì đã mất, còn người thì ở nước ngoài. Và riêng có Hòa Thượng là vẫn còn giữ nguyên được cái đời sống tu sĩ. Còn các vị đó thì vì những dưỡng duyên lần lượt họ trở lại đời sống thế tục. Còn như thầy và Hòa Thượng Giới Đức, Hòa Thượng Tuệ Tâm là nhóm thứ hai. Nhưng mà tạo thành một cái tình huynh đệ nó xuất phát từ những cái tình cảm chung sống với nhau và cùng một cái lý tưởng về cái chuyện tu học. Những năm đầu tiên khi gặp nhau thật ra đó là tình cảm huynh đệ và hợp nhau thôi. Rồi khi chung sống tình cảm đó được nuôi dưỡng ngày lớn mạnh, Mà trong đó quan trọng nhất là dựa trên mấy cái điều cơ bản đó là, thứ nhất, tình huynh đệ trong đạo á, tình pháp tục. Thứ hai là làm cái gì cũng nghĩ đến cái chúng, không vì cá nhân hoặc riêng của mình. Có thể vì vấn đề mình hy sinh được nhiều thứ, có thể vì cái chúng mình hy sinh được nhiều thứ. Nói theo ngôn ngữ mà hơi to ta đau to bổ lớn một chút à, để quên, tạm quên đi cái riêng tư của mình. Nhưng trong đó cái mà nuôi dưỡng lớn nhất đó phải hướng về mục đích giác ngộ. Hai cái đầu sẽ không làm nên chuyện để không có cái thứ ba này nuôi dưỡng. Phải cùng với nhau hướng về một cái mục đích, đó là giác ngộ. Mà một cái may mắn lớn là vì cái vị lớn nhất là Hòa Thượng Vương Minh đó, là người có thể nói là cái nhìn của Ngài về giác ngộ, và vẫn nhìn cái con đường thực hành đi đến giác ngộ là đã thể hiện rất rất sớm từ khi huynh đệ mới gặp nhau. Và có những điều mà Ngài nói thời bấy giờ, từ thời điểm cách đây 40-50 năm á, hoặc là cái nhận thức của Ngài vấn đề đó đến bây giờ nó còn nguyên giá trị, và nó là một không thay đổi. Điều nói lên là những cái trải nghiệm của Ngài về cái đời sống tu tập á, nó đã được chín mùi. Thì chúng ta không tính đến cái thời gian theo cái thời gian vật lý, thời gian tuổi tác theo khai sinh. Chúng ta bây giờ quy định buổi tuổi tác khai sinh và cái trụ xứ. Còn với cách nhìn nhận như vậy là cái em gọi là cái nhìn về giác ngộ của Ngài là có từ rất sớm. Và trên cái đó là bởi cái tinh thần mà lo lắng thương yêu huynh đệ này kia, bọc bọc các thứ à, nhưng không phải bao che, bảo bọc giúp đỡ hỗ trợ đủ thứ, nhưng phải bao che dung túng những cái điều sai trái. Đó là vấn đề à, và nhờ vậy mà trải qua sóng gió đủ thứ vẫn nuôi dưỡng và tồn tại với nhau. Mặt khác à, Hòa Thượng Vương Minh có một ưu điểm nữa, đó là để mặc cho các vấn đề mình tự do phát triển, các cái năng lực năng khiếu đủ thứ hết, thậm chí khuyến khích à, nhưng mà khuyến khích để học ra bài học của chính mình. Mỗi người có con đường riêng của mình khi cùng hướng về giác ngộ. Đó cũng lý do mà chẳng hạn như là thầy hai nói chân lý chỉ có một, góc nhìn có thể khác, cách mình mô tả về chân lý có thể khác, nhưng mà chân lý chỉ có một. Do vậy cái cách để truyền đạo, chia sẻ hoặc lan tỏa của Ngài khác, của thầy khác, một vị giác ngộ khác có thể khác, nhưng mà nó phải là một sự thực. Cá nhân từng vị thì nhiều việc lắm, tiểu sự vị nào cũng đầy những cái chuyện lớn nhỏ trong cuộc đời, nhưng chuyện đó nó không quan trọng gì hết. Quan trọng của trong cùng một người tu học là phải thấy ra được sự thực. Nếu không thấy ra sự thực à, thì mình vẫn tiếp tục chạy theo những cái gọi đi cái ảo vọng của đời sống, giữa hình thức này hình thức khác thôi. Câu hỏi thứ hai là lúc nãy con nói cái gì à, muốn tính tận tu tập về nhà thì thực ra mọi người cứ đến đấy này à, nhưng cái gì con đồng lại sau khi rời khỏi đấy, cái đó là cái dấu ấn đi theo họ suốt đời. Con để không ghi nhớ gì thì còn nói cũng vô ích. Ai mà có được cái đó thì người đó sẽ về dựa vào đó tiếp tục phát triển. Và thầy biết mọi người một khác, không ai giống ai đâu. Còn như khi thầy nói về thiền, thầy đưa ra một phương pháp dựa trên nguyên tắc của hành thiền. Còn có thể vị nào đó ngộ tính cao hơn thì họ có thể chế tác ra một phương pháp khác, nhưng dựa trên nguyên tắc đó, vì nguyên tắc thiền chỉ có một. Khi hiểu điều đó thì có thể bất kỳ tình huống nào mình cũng có thể là ứng dụng được. Khi thầy nói bưng bạc nước đi, đầu tiên thầy nói chú tâm vào cái mặt nước và cân bằng các yếu tố để mình đi. Đó là kỹ thuật. Kỹ thuật mục đích của nó là để rồi cuối cùng mình có thể là tán trụ tâm vào một đối tượng, không bị xung quanh tác động đến. Dựa trên nguyên lý đó thì cái chuyện đi nhiều hay đi ít, đi rồi mặt nước thần có sao động hay không, trở thành vấn đề phụ. Miệng đông đông quá trên mình đang đi đó mà tâm mình là gần như nó án trụ vào trong cái chuyển động vận động mà không bị bất kỳ một cái gì tác động làm cho mình phải là sao lãng, phải là phân tâm, phải là lắng xăng á, thì đó là thành công. Bây giờ chỉ một phương pháp cho mọi người về có thể tự tu tập, điều đó nó sẽ không thực tế. Tại vì mỗi người cái lần hồi khác nhau. Khi ở trong một khóa tu bây giờ, cái gì là ấn tượng được với họ, cái gì là cảm thấy lợi ích được với họ, thì họ dựa vào đó họ phát triển người đó. Và sau một thời gian đó thì có thể sẽ thay bằng một công thì bước tiếp theo. Không có cách gì mà có thể hướng dẫn một người bây giờ để trọn đời đi theo cách tu đó mà có thể thành công được. Là phải có từng bước. Từng bước có thể có người khi mình trục trặc mình gặp thầy mình họ, gặp người từng trải mình họ để gỡ cho mình cái vướng mắc đó, hoặc là mình ngang đó đừng lại không phát triển thì cần phải phát triển như thế nào, phải đó có một vị thầy tâm linh để hướng dẫn mình. Nếu mình không vượt qua được thì khi đó ví dụ thắc mắc cái gì có thể quay lại hỏi sư cố hoặc hỏi thầy. Dạ, con có vế đầu nữa, con xin hỏi thầy là hiện tại thì nhà con mới chỉ đang thờ gia tiên ấy, thì nếu mà bây giờ con mong muốn và phát tâm để thờ Phật thì con sẽ thờ như nào, và liệu là con cũng vừa hỏi một vài anh ở trong cùng khóa thì có bảo là mình sẽ phát nguyện và gọi là suy nghĩ thôi ạ, thì nên như nào? Nếu bây giờ trong nhà con được quyền quyết định lập bàn thờ, không ai phản đối chứ? Dạ đúng ạ. Vậy thì rất là thuận tiện rồi. Con chọn vị trí thích hợp nhất. Vị trí thích hợp là gì? Nếu nhà con nhà trệt à, nhà trệt là gì? Mà nhà con có mấy căn? Có phải 3 căn như ở Huế này không? Hay là nhà ống? Rồi nhà con này. Nhà ống nữa. Nhà ống. Thường nhà ống mà nhà trệt á là người ta chọn vị trí ngay cái phòng đầu tiên. Có hai, một là bước vào đối diện ngay bức tường đó, thờ Đức Phật quay ra. Hai là cái lối đi xuyên cả qua các phòng đó, là bên tả chẳng hạn, thì mình sẽ thờ có thể bố trí bên tả cái tường đối diện một từng cái phòng ngoài cùng đó với ban khách này kia ở ngoài này. Tại vì nhà ổng mà có ba bồn căn đó, ba bồn phòng đó, thường thường mấy phòng trong là phòng ngủ và tầng cùng là nhà bếp, phải không? Cho nên chỉ có căn đó là phù hợp nhất. Vì thế còn nếu nhà tầng thì lại khác. Thường nhà tầng gia chủ mà có điều kiện người ta chọn cái tầng cao nhất, tại vì ai cũng nghĩ rằng thờ Phật phải cao kìa. Cho mình dạy này thì nó không được thanh tịnh, không được sạch sẽ, hoặc là không được thế này thế kia theo cái tiêu chí người ta nghĩ ra. Nhưng mà đó thì là do cái tâm về cái quy ước của mình thôi. Bây giờ chúng ta ban đêm thế này, ban đêm ngồi đây, nhưng nếu mà chúng ta ban ngày thì chúng ta lại quay ngược ở dưới trái đất rồi, trái đất cũng quay mà. Cho nên trên và dưới chỉ là khái niệm tương đối. Xấu hơn chút nữa, nếu trình độ nhận thức hiểu biết về tu học cao hơn nữa Thì thực ra thì thờ Phật chỉ là một cách để tự nhắc nhở mình, hoặc là để mục đích tác động cho những người trong nhà là chính. Còn một người hiểu đạo thật sự rồi á, đôi khi họ không cần thờ, họ chỉ thực hành lời dạy của Đức Phật, cái đó quan trọng thôi. Vì thờ thật thuộc về mang tính biểu tượng và tín ngưỡng, cái niềm tin của mình. Mình yếu đuối quá, hoặc là mình hay là hơi lôi thôi trong đời sống đó, thì khi nhìn cái thờ Phật cái, tự dưng tâm mình được nhắc nhở, mình sẽ bớt hành vi mà nó không phù hợp. Con cảm ơn thầy ạ. Là cho nó công bằng. Dạ, con bạch thầy và sư cô ạ. Con có hai cái thắc mắc. Một cái đầu tiên thì nối tiếp cái ý vừa rồi của câu hỏi liên quan đến thai nhi vong linh ấy ạ. Thì như cô vừa chia sẻ thì sau khi mình có cái hành vi sát sinh thì cái thức đấy sẽ đi chuyển qua một cái gọi là chuyển tiếp tái sanh ấy ạ. Thì trong cái phần cô chia sẻ về thụ tinh, khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau thì đang có một cái thức chờ cơ hội để được tái sanh. Thì con đang thắc mắc không biết là những cái thức đang chờ cơ hội đấy thì thuộc cái tức là cái dạng như thế nào, mà khi cái thức cũ bị cái trạng thái cũ bị mất đi mà chưa đi tái sanh luôn mà lại có một cái thời gian để chờ. Và cái ý thứ hai con muốn hỏi đấy là về vấn đề quay về bên trong quan sát tâm. Thì có những lúc con quan sát được những cái ý hoặc là những cái tưởng của bản thân. Có lúc nó có thể là sân hoặc là các cái trạng thái. Cũng có thể là mình hỉ lạc với những cái ý hoặc là cái tưởng của mình. Đấy, thì cũng có lúc con cảm nhận được là con chìm đắm vào các cái dòng suy tư đấy. Thì con đang không biết là cái hỉ lạc trong cái việc mình chìm đắm vào cái suy tư đấy có phải là cái hỷ lạc trong tầm tứ hỷ lạc nhất tâm hay không. Với lại là ngoài ra có những lúc con thấy bản thân như là có hai cái tiếng nói ở bên trong mình. Thì một cái tiếng nói giống như việc là hỏi về cái tâm tham hoặc cái tâm sân của mình là tại sao tham, tại sao sân, hoặc là tham sân vì cái chuyện gì. Và giống như là việc đối chất trong chính bản thân mình. Thì cái việc đấy có phải là mình đang tự đánh giá, đôi lúc sẽ có một chút gì đấy phán xét với chính những cái suy tư của mình hay không? Đó. Thì ngoài ra thì ở trong cái phần thực hành đi bát nước thì thầy cũng chia sẻ về việc là cân bằng giữa các cái yếu tố trong việc thực hành. Thì ví dụ trong đời sống khi mình sinh hoạt bình thường ấy ạ, thì đôi khi mà mình chú tâm vào làm một việc gì đấy nhưng mà mình vẫn cần để ý xung quanh, ví dụ như là có người hỏi han và để ý mình chẳng hạn, thì mình lúc đấy mình có được gọi là chánh niệm tỉnh giác hay không, và những lúc như thế thì có bị gọi là xuất hiện hai tâm hay không? Dạ, thì đấy là một vài cái chia sẻ của con trong việc thực hành quan sát tâm và hành thiền, thì rất mong thầy và sư cô có thể là làm rõ giúp con ạ. Cái đoạn đầu về thai nhi để sư cô trả lời, cái phần thiền, phần tu đất bát nước thì giải quyết. Khi thầy hướng dẫn phương pháp hành thiền, đó là thiền trị, thiền định, đúng nghĩa của nó. Còn trong trạng thái mà con làm một việc vì đang chú tâm vào, nhưng mà những việc khác nó vẫn xuất hiện, mà tâm con rõ biết, con vẫn không rối ren vì những cái chuyện đó con làm, cái đó là trạng thái đó không phải trạng thái cái mà cái thiền trị thiền định nó không phải. Đó là trạng thái cái tâm con ổn định, tâm ổn định bình thường, tất cả cái đó hiện bề mặt con thấy giống như một cái mặt nước, mặt hồ không có sóng gió, không có cả cái loài thủy tộc bơi cá hoặc là con gì bơi đó, thì nó có thể là phản ảnh cả mấy trên trời. Cảnh chim bay ngang con nào cũng phản ảnh. Khi tâm con ở trạng thái ổn định bình thường đó, không phải định của do cái loại thiền đó, thiền mà nhất tâm đó, thì tất cả nó hiện ra hết. Nhưng mà con vẫn làm chuyện của con. Nên là con vẫn làm, tai này tiếng nhạc vẫn có, mùi hương vẫn đến, nhưng mà nó không làm cho con dao động, con mà chủ tâm nó làm. Đó là năng lực kỳ diệu của năng lực biết ở trong trạng thái tâm ổn định, đủ tất cả, mình nói chánh niệm tỉnh giác được đủ tất cả cái yếu tố đó, nhưng không phải một cố gắng nào hết. Còn khi mà đang tập cái này là con đang tập là kết nối với một đối tượng duy nhất, tâm nó an trụ đạt đến trạng thái nhất tâm, thì tất cả yếu tố kia nó tự gạt ra ngoài hết. Thế mà khi một cái thâm nhập vào đó rồi thì nó không còn nhất tâm nữa. Con hiểu chứ? Hai cái khác nha. Rồi. Dạ về câu hỏi là thủ tinh trong ống nghiệm đó. Thì khi mà sư cô nói rằng là dù là thủ tinh trong ống nghiệm đi nữa, nhưng mà nó cũng có sự gặp gỡ của tinh trùng của cha và trứng của mẹ. Vậy thì có một cái thân thức kết hợp vào đó mà trở thành một cái phôi thai, một chủng sanh mới. Và khi mình nói rằng là chờ ở đây đó, tức là một cái chủng sanh mà trước khi mà họ không phải một chủng sanh mà chết đó, là cũng phải ứa chết là chết đâu, mà cũng phải ứa chờ là chờ. Ý mình nói là đầy đủ nhân duyên. Bởi vì quý vị thấy có những người họ nằm rất là lâu mà họ không có chết được, phải không? Chứ đâu có phải nói bệnh là chết đâu. Khi đó là họ chưa có hết nghiệp, hoặc là họ chưa hết tuổi thọ, hoặc là bởi vì cái duyên của họ đó là có duyên, họ kiếp sau đó thì họ sẽ có duyên với hai cái cặp vợ chồng này chẳng hạn. Cho nên đó là cái nhân duyên, cái nghiệp, định lực của tâm, định lực của nghiệp ấy, nó có những cái định luật như vậy. Vì cho nên khi mà nó có cái thân thức này, nó có cái nơi để nó gã tới, thì khi đó nó là bên này rồi, tự tâm thì tiếp theo là cái thức tục sanh là đi, chứ không có cái giai đoạn lơ lửng, không có cái giai đoạn gọi là thân trung ẩm. Như mà hồi sáng mình có nói là giai đoạn trung ẩm thì chỉ có trong quan niệm của Phật giáo Đại Thừa hay là duy thức thôi. Còn mà bên Phật giáo Nguyên Thủy đó thì thấy rằng là tiến trên tâm thì nó liên tục, nối tiếp nhau từ đời này qua đời khác thì cũng liên tục như là trong một đời mà thôi. Vì vậy cho nên khi mình nói cái đời cho cuộc dụ duyên không có nghĩa rằng là đã chết rồi mà chờ. Nhưng mà ý nói rằng đó là khi mà có đầy đủ duyên thì bên này cái người này mới chết và đi tái sanh vào cái kiếp sau, và với gặp cái cha mẹ như vậy. Thì đây là mình hiểu ý nói như vậy, chứ không phải là chờ trong một cái giai đoạn lơ lửng nào đó. Dạ con muốn hỏi rõ thêm về ví dụ như cái hiện tượng mà nhập vong hay nhập hồn ấy, thì mình nên nhìn nhận cái sự việc này theo góc nhìn của sự thật như thế nào ạ? Thầy có chuyện kể cho con nghe luôn, và ngày mai những người trong cuộc có mặt ở đây, trước khi xảy ra khóa tu này thầy gặp một cái chuyện trước Tết kia. Có một gia đình ở Đà Nẵng gọi điện thoại cho thầy, đầu tiên nhắn thầy không biết ai, thầy không bắt máy. Sao thầy gọi hoài thầy mới bắt máy. Thì người ở đầu kia mình cho biết là ba con đang ở bệnh viện, mà ba con Phật tâm muốn cúng dường cho thầy, và nói tụi con phải tìm cách liên lạc với thầy để cúng dường. Thầy mới hỏi qua là ba con là sao. Họ mới kể sơ là bệnh nan y đó, bây giờ ở bệnh viện đó. Và sau đó bật lên cho thầy xem cái phần điện thoại video. Thầy ông đang nằm bệnh viện. Thì ông nói là ông muốn có thể về nhà mấy hôm gần Tết á. Thầy cũng khuyên là được, thì bây giờ tự về, nếu bác sĩ cho phép thì tự về nhà. Và trước đó là được gửi tiền cũng dường rồi, là hèn ra mà không ra được vì ông tự bệnh đục mà cũng có bệnh viện. Thầy mới thiệt lệ cũng dường tại đấy thôi rồi bảo cho biết. Thì trong đó ông hoan hỷ, chẳng qua là ông trước khi ông còn khỏe, ông còn khỏe, ông còn nghe thầy giảng, chứ thầy không biết ông nghe thầy giảng trên mạng, rồi ông hoan hỷ về cái chuyện đó. Thế rồi sau Tết ông về nhà thì bắt đầu bình trợ năng thôi. Thì con cải gọi điện ra thì ông muốn gặp thầy. Thầy mình cho ông gặp nói chuyện. Mà thì đến lúc bình năng á thì thầy mới quyết trong nhà thôi, thì con cứ lấy trên mấy cái áp xuống cái kính của thầy Tùng đó để phạt cho ba con nghe. Và sau đó thì nói chuyện với ông á, trong nhà mà cháu nói là nhờ thầy khai thì cho ba con đó. Chị bây giờ trong tình trạng đang đau đớn thế này thì cần phải tỉnh táo mà nhận ra rằng cái đau của thân ấy nữa thì nó có lúc có, lúc không có, tức là sinh là diệt. Cái tấm mình nghĩ về nó sinh là diệt. Và cái đau này về thân xác và cái tâm niệm này về mặt cái ý tưởng đó, nó cũng sinh diệt. Hai cái hiện tượng đó đều mang một bản chất là sinh diệt, nó không dính dáng với định mình hết. Phải nhớ đừng không dính dáng với mình á. Cho nên là giữ cái tấm giống tầm gương phản chiếu thôi. Ê, cái đau nó sinh rồi diệt, tâm khởi lên sinh rồi diệt, nó không dính dáng với mình cả. Phải nhớ vậy. Ông nghe lời ông làm á thì cơn đau dịu đi. Những lúc cơn đau nặng quá, mình quá thì ông quên đi thì đau trở lại. Nhưng mà rồi cuối cùng cứ nhắc đến nhắc lại nhiều lần hướng dẫn thì ông nghe. Và hôm mùng 6 Tết thầy bận có nhiều việc cho nên khách cửa cho nên không gặp được. Nhắn tin qua điện thoại ông bác. Đến tối khi bật điện thoại lên thì trong đó nhắn là ba con muốn gặp thầy. Nhưng khi bật lên thì các cháu nó bật luôn cái video cho thầy là ông mất rồi. Ông mất rồi nhưng ông nhập ngay người đứa con gái liền. Nhà hai đứa con gái, cô nói chuyện với thầy là cô em, còn bên kia là người chị, người bên cạnh chăm sóc cha. Thì ông nhập vô ngay đứa con gái tất cả. Ba con nhập vào người con gái nó muốn gặp thầy. Và cái đó ông, thì mặt ông nó rạng rỡ lắm. Khi còn cái thân xác cũ thì đau đớn khổ sở, máu ao tao đó này. Mà khi mà nhập vô người con gái là cái khí sắc hoàn toàn khác. Con nói con vui lắm, con muốn gặp thầy, con chào thầy, con sẽ ra thăm thầy. rồi anh yên tâm đi, bây giờ là khỏe đó, đừng có luyện lưu chứ nữa, chuyện trần gian mình làm xong rồi, khỏe quá. Ông cười đi, từ từ ông đi. Thì ông nói ông có dặn nhờ thầy hướng dẫn cho các cháu rất là hậu sự á. Tại vì trước đó hỏi trong nhà mấy đứa con nói là ba con là dặn là thiếu, nhưng mà truyền thống trong nhà đó khác, nhưng ông quyết định thiếu vì ông hiểu rồi thiếu thôi. Và mấy đứa con chúng con làm theo lời của ba, mặc dù người lớn trong nhà có nhiều người không thích trong dòng tộc. Và để mấy ngày, tại vì còn một vài người chưa về bên ngoài. Hôm 11 vừa rồi là xong thì các cháu nó điện thoại ra cảm ơn và nó hẹn ngày mai ra thăm nè. Đó là chuyện có thiệt luôn á. Và thầy tiết lộ thêm cái đừng sợ nghe. Thầy cho rất nhiều chúng sanh nó về ở đây, nhưng thầy dặn một điều, đừng có phá. Về đây nghe kinh nghe pháp tu thôi, thì bao nhiêu thầy cho ở hết, kể cả một số thai nhi. Thầy ra ngoài Hà Tĩnh á, nó về nó bảo cha mẹ, cha mẹ hoảng quá tới, thầy chỉ cho cách làm phước hồi thường xong á, thầy nói con không thích ở ngoài này nữa thì vô chùa ở, thầy cho vô. Và có một số trường hợp, một vài người họ có cái khả năng cảm ứng hoặc là nhận biết á, họ vô đây họ biết. Nhưng mà mình cũng biết thôi, đừng có lo sợ gì, miệng mình tu hành đàng hoàng không ai phá mình cả. Và ở đấy trước những chuyện xảy ra, từng xảy ra chuyện một đoàn chư tăng thái bị họ đuổi, họ tới đây họ lưu trú những năm mà khi trường Phật học mình còn mở đó. Họ đi theo chương trình qua thăm ở Huế, bên Bảo Quốc mới thu xếp đến đây ở. Khi đó có Thiền Đức về đúng cái ngày đó mới nhờ. Thì trời mưa bổ trí cho họ, mình ưu tiên cho khách hết, các cái tăng sinh mình đang học mình cho ở chung với nhau, mình dọn phòng cho họ trang bị hết, hai vị mình tuyệt đoàn thì ở phòng riêng. Nhưng mà khi sắp xếp xong mình đừng đợi để chờ họ họ thăm chục, không hề chào họ. Cái thầy chỉ nói thế này, nói với thầy Thượng Đức là con giúp giúp mà cho cái tăng một chút, nhưng mà cách họ ứng xử thế này thì sư thúc đã không ổn, không hoan hỷ, cho nên sư thúc đã không tiếp họ. Xong lên đến phòng nghỉ, sáng mai á, sáng mai điểm tâm á, thì đến giờ điểm tâm vừa xuống á, thầy họ sắp có ly đường sẵn của tháng. Mê họ ngủ, tại sao họ trong chương trình là ở một ngày trước mà đi mà. Thì nghe họ hỏi, và Thiền Đức mới hỏi lại là dịch lại là có ông được từng anh mà nói là ở trong chùa này có má đó. Nói ủa đấy làm gì có má. Thì họ kể cái số trẻ trẻ đó, đó. Một dạng bây giờ đăng xã bây giờ bên này mà thì đợt rồi chương đăng phong cái à đăng xã đó mà phải trên á là mười mấy cái sắp để cho họ ngủ đó. Đêm họ dừng bộ gì hết, có như là họ quay vô cả đêm ngủ như được cả sợ quá bây thức luôn sáng đời sáng mà đi thôi đó đó đó. Đừng nói sư người ta không quay mà thái độ họ không có hiểu biết vô tới cái chỗ mình đang ở mình tiếp đàng hoàng mà họ thế này thế kia, cho nên đôi khi không biết ai phá, không biết ai quay, phi nhân đó có thể chữ thiên hoặc là phi nhân bậc thấp dương biệt, nhưng rõ ràng là bên kia là bị họ làm cho họ không ngủ được và cuối cùng sờ quá theo nhau đi. Cho nên là chuyện ma quỷ phi nhân đối với thầy là chuyện bình thường, chuyện thầy biết là có à, do vậy đây không có chứng minh đâu, chứng minh cũng ai nói cho mình rõ được đâu, tại vì nói cho người kia có biết đâu mà có thấy đâu mà nói vô ích. Nhưng người nào có khả năng mà trong cái thế giới đó thì họ nhận được, vô đây họ thằng nhây được. Nhưng có cái tất cả những vị đó ở đây họ hiền lắm, lắm thả hết, miệng là mình là học tu đàng hoàng thì đâu bộ đó yên cả, thế thôi. À, rồi. Thầy bảo đảm đừng sợ gì hết á, da có trẻ có lớn nhỏ có gì ở đây đủ loại. Thầy đi cái chuyện bên Mỹ á, hôm đầu năm, hôm năm năm vừa rồi á, thầy mời cả một cô bên đó về ở. Tại vì khi đó ở một cái lên đến cái vùng phía bắc của bên gần giáp giới bên Canada, hình như cái thành phố gì à, thành phố gì mà có cái một cái phong của cái cô tu nữ, cô tu nhị là Thiền Huệ Ngọc Huệ gì đó. À, thì hôm đó có mời giảng ở đó, rồi có mấy đứa cháu cô tới nghe. Có một cô cháu xuống tóc mang đồ giống bắt tông vậy ngồi nghe, nhưng vô vừa nghe là nhập liền, nhập nói xí la xí lô đủ thứ chuyện. Thầy lắng nghe thử, à anh còn nói tiếng Tàu, à cho nên là bắt chuyện hỏi là con muốn tu phải không, là con tu thì con phải thanh tâm mà tu, tìm chỗ tu chứ. Mà ta đang ở thầy này con nhập vô con đòi một lần bên cái hành thiền là nhảy bất phá. Muốn tu mà cách đó không phù hợp, con chỉ làm khổ người ta thôi. Bây giờ con muốn tu được thôi, thầy cho về chùa thầy. Đồng ý không? Đồng ý, xúc đi liền. Bây giờ ở đây nữa. Nhưng không sao đó, tất cả đều thành hồ pháp hết. Có gì vậy đó. Rồi bây giờ hỏi tiếp đi chứ. Dạ. À, nghe chuyện này sợ quá rồi coi như. Dạ. Bạch sư thầy và sư cô ạ. À, đầu tiên con cũng rất hoan hỷ vì những ngày qua may mắn là trong phòng thì các huynh đệ đều nhắc nhở nhau giữ giới hạnh và tu tinh tấn và nghiêm túc, nên là chúng con mặc dù ở cũng ở cái phòng đấy nhưng mà đều ngủ rất là ngon. Thì con xin có một câu hỏi hỏi sư thầy và một câu hỏi hỏi sư cô ạ. Câu hỏi hỏi sư thầy là con có được học về cái núi Tu Di và con có được học về các cõi giới như là súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ, người, Atula và cõi trời. Thì con có câu hỏi là theo quan điểm của thầy thì đây là các cõi vật lý thật hay đây là một cái ẩn dụ của Đức Phật về một cái trạng thái tâm lý thôi? Vì con thấy là ví dụ như là cõi trời các đại kiếp kéo rất là nhanh, thì cũng như cái cảm giác mình hoan hỷ ấy, thì cảm giác đấy mình có cái cảm giác trôi nhanh, hay là ở cõi súc sinh hay là địa ngục thì mình có giống như khi mình đang sân hay là đang giận, đang nghi ngờ, mình có cái cảm giác nó thời gian nó trôi lâu. Thì con thấy là nếu mà soi xét trong kiếp này mình cũng đã trải qua tất cả các cái khoảnh khắc như vậy, có lúc thì giận dữ, có lúc thì nghi ngờ, có lúc thì tham lam, có lúc thì cũng rất là hoan hỷ. Thì con nên hiểu đây là theo nghĩa đen, là một cõi có thể sờ nắn nhìn thấy được, hay là đây là một mình nên hiểu theo nghĩa bóng là nó là một cái trạng thái về mặt tâm lý thôi, hay cả hai đều đúng ạ? Thì đấy là câu hỏi con hỏi sư thầy. Câu hỏi thứ hai con hỏi sư cô về con được nghe về sư Minh Giải giới thiệu là sư cô có những khóa học về tiếng Anh Phật giáo và tiếng Pali Phật giáo, thì không biết là các khóa học của sư cô có cho Phật tử được học online từ xa không ạ? Thì đấy là câu hỏi của con. Câu này dễ quá hả? Chỉ có cho hay không cho thôi, quá dễ. Còn câu đầu tiên thì hơi phải trả lời nhiều chữ một chút. Cái vũ trụ quán Phật giáo mà chúng ta biết qua kinh điển đó, thực ra nó không phải là độc sản của Phật giáo. Nó được kể thừa từ cái vũ trụ quán của Ấn giáo, nhưng mà được Đức Phật phân ra hệ thống rõ ràng hơn thôi. Đấy. Mọi người thấy tháp Bồ Đề sao? Tháp Bồ Đề đầu tràng đại giác đó, ông chùa mình đó, thấy không? Cái tháp đó là một mô hình của Sineru. Bốn cái tháp bốn góc là tự đại châu. Đó là biểu tượng đó, mà không phải ai cũng biết. Đấy. Về cái ý nghĩa nó, cả hai cái đều đúng nếu mình hiểu. Như cái tâm niệm mình khởi lên, tâm hoan hỷ đời sống chư thiên, tâm sân hận là đời ngục, rồi cái tâm tham dục là sinh, vân vân. Đúng, vì sao? Nếu nghĩ khi đó mình chết, lập tức là tài sinh cảnh giới liền. Tâm tham dục là vô súc sanh liền, tâm sân hận là vô địa ngục tức khắc liền. Cho nên đúng cả về mặt khởi tâm niệm, và tâm niệm đó dẫn đi đâu đều đúng, theo tiến trình tâm. Còn về vật lý, thì bây giờ khi triển khai tất cả các cái cõi giới á, thì chúng ta còn nghe câu là 10.000 thế giới á, 10 muôn triệu thế giới, nghe hàng trong kinh nói vậy, đâu mà nhiều thế giới ấy. Nhưng mà chúng ta coi thiên văn học hiện đại này, thiên văn học hiện đại á, người ta nói rằng đó là hệ thái dương của chúng ta, tức là mặt trời định tinh, chúng ta là hành tinh, trong một hành tinh có những hồ tinh, thì mỗi cái thái dương hệ nó sẽ có một mặt trời, hai mặt trời, tùy theo cái hệ đó, và mấy hành tinh hồ tinh tùy theo hệ. Nhưng mà riêng hệ thái dương của chúng ta là nằm trong dạng ngân hà kìa, cái galaxy đó đó. Galaxy đó đó, những ngân hàng đó. Người ta biết rằng, và người ta nói rằng một ngàn tỷ thái dương hệ này á, tức là gồm trái đất với các hành tinh ở bên bình tinh đó, mới tạo nên một tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, thế giới vũ trụ nhỏ đó, tiểu thiên thế giới. Một ngàn cái tiểu thiên thế giới tạo thành một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế giới mới tạo ra một đại thiên thế giới, và vũ trụ là tám thiên đại thiên thế giới. Và bây giờ thiên văn học bắt đầu mở rộng ở chúng ta này, này chúng ta chỉ là một cái phần nhỏ nằm trong dạng ngân hà thôi. Bây giờ vũ trụ có vô số dạng ngân hà, người ta dùng những tên khác nhau là thiên hà, thiên đạo, để chỉ thế giới, tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới. Vì thế nếu thấy các cái từ khoa học và từ trong kinh điển á, bằng các từ khoa học chuyên môn của ngành thiên văn á, chúng ta có cái tương đương về hai nội hàm này, phải không? Nhưng mà với cái đầu óc của chúng ta này, cái nhìn chúng ta không thấy gì đó. Người ta nói bây giờ một người vô trong núi đứng á, đứng trong núi á, nhìn lên đầu núi á, có thấy núi to. Nhưng đứng xa đủ mức á, chúng ta thấy cái núi to không cao thiệt. Nhưng chúng ta đứng ngay chân núi, nhìn vô thấy núi to. Thấy gì? À, ví dụ đó để so sánh, nếu mình muốn hiểu theo nghĩa vật lý á, thì mình phải đứng ở góc nào mà nhìn thấy nó được, mới thấy được các thế giới đó. Người ta nói nếu thực sự có các cõi trời thì bây giờ phi thuyền bay lên trời phải thấy chứ. Những hỏa tiễn hoặc phi thuyền này kia phải tìm nó thấy thế giới này thế giới kia chứ. Mà bây giờ có thấy đâu. Nó đòi quan điểm con người với cái nhìn mà đứng ngay chân núi mà nói rằng người ta nói núi to mà tôi có thấy núi to đâu. Tại vì không thấy núi luôn. Cho nên để có thể khẳng định rằng cái đó hiểu theo nghĩa vật lý và nó có cái này kia thì góc nhìn mình đứng à phải đủ tầm, tức là muốn biết cái thế giới kia mình trở lại cái thế giới mình năng lực của tâm có thể rèn luyện đến mức đạt đến khả năng có thể nhìn thấy thế giới đó. Con đường để đi đến có thể là khẳng định thế giới đó có bằng khả năng thấy của mình á, biết của mình á, thì phải thực hiện con đường tâm linh này để đạt được khả năng đó. Cho nên có những vị họ nói họ thấy được 3.000 thế giới, giống như ngài Anuruddha, một trong cao môn đồ môn đệ của Đức Phật đó, à, tầm mắt nhìn thì có nghìn thế giới. Thì đó là một ví dụ về cái chuyện khả năng nhìn thấy thế giới. Còn bây giờ chúng ta với cái hiểu biết hàng hẹp của mình về mặt này mặt kia thì rất khó để chứng minh rằng có hay không có. Nhưng mà những cái phát triển của xã hội, ví dụ ngành thiên văn học với trụ quan Ấn giáo Phật giáo so sánh với nhau á, chúng ta thấy cả cái từ đó bằng thì nội hàm nó bắt gặp nhau. Đó là câu trả lời của thầy. À, phải còn mấy câu hỏi đây nữa. Dạ, bên này chưa trả lời xong. Dạ, để con trả lời về việc học. Trước đây đó thì sư cô có dạy online là lớp 4 lớp, nhưng mà hiện giờ thì chỉ còn lại một lớp thôi. Trước đây là từng dạy lớp Pali online, lấy cuốn Pali Hàm Thù của Thượng Tọa Giác Giới, và đã dạy xong cuốn Pali Hàm Thù rồi. Cho nên nếu quý vị muốn học cuốn đó thì chỉ cần lên YouTube đánh là Pali Hàm Thù của sư cô Liệu Pháp là sẽ có. Môn thứ hai là môn Phật Pháp bằng tiếng Việt, dạy cho một cái nhóm Phật tử ở bên Mỹ và bên Úc ấy, thì dạy vào sáng Chủ Nhật. Nhưng mà dạy được 2 năm thì sau đó cũng nghỉ rồi. Nhưng mà những cái bài mà dạy thì họ lưu lại cũng để trên mạng á. Lớp thứ ba là lớp Ví Diệu Pháp online. Lớp này thì lấy cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luận, nhưng mà bằng 3 thứ tiếng. Thật ra cuốn môn đó thì vì đúng ra là môn đó đầu tiên là dạy cho khoa Anh Văn Phật Pháp và sinh viên năm thứ tư họ mới học môn đó. Thì cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luận á, tức là chỉ giới thiệu vào tàng Ví Diệu Pháp thôi, và lấy cái bản gốc bằng tiếng Pali đối chiếu qua bản tiếng Anh rồi đối chiếu qua bản tiếng Việt, thì từ vựng cùng 3 thứ tiếng, tức là từ Pali qua dịch sang cái từ đó qua tiếng Anh rồi dịch từ đó qua tiếng Việt. Và cuốn sách đó có 9 chương thì đã dạy xong 7 chương rồi, còn lại 2 chương thì vì thời gian vừa rồi bận xin tạm dừng chứ có dạy lại. Còn cái lớp cuối cùng mà vẫn còn giữ lại đó là lớp Anh Văn Phật Pháp của khoa đào tạo từ xa, bởi vì là của Học viện Phật giáo cho nên mình không có nghỉ được. Và hiện giờ đó thì sư cô dạy 2 khóa song song, khóa 7 và khóa 8. Khóa 8 họ mới vào học học kỳ 1 thôi, khóa 7 hiện giờ là học kỳ 3. Và sư cô dạy cái lớp khóa từ xa này là từ khóa 3 cho tới bây giờ là 10 năm rồi. Và lấy giáo án đó là cuốn Buddhist Dictionary, tức là từ điển Phật học của ngài Ñānāthilloka. Cuốn này đó thì vì là từ điển Phật học nhưng mà lấy gốc từ tiếng Pali, cho nên ví dụ như chữ Abhinnya lấy một chữ đó thôi, dịch ra là higher knowledge chẳng hạn, thì mình dịch ra tiếng Việt là thẳng trí. Một chữ đó ha, thì giải thích thẳng trí có 6 loài thẳng trí hay thần thông. Và để giải thích một cái từ này thì mình có khoảng 2 trang A4. Và bên trong cái tập Phật con nó là có khoảng gần hơn 100 từ vựng. Thì cứ học như vậy đó, thì học hết từ này qua từ khác. Và những bài đã dạy xong đó thì đều được thâu video và gửi lên cái trang của Học viện Phật giáo Việt Nam. Trang đó quý vị có thể vào xem được. Đó là www.vbu.edu.vn. VBU là viết tắt của chữ Việt Nam Buddhist University, tức là Học viện Phật giáo Việt Nam ha. Edu là viết tắt cho chữ Education, tức là giáo dục á. VN là Việt Nam. Và nếu quý vị muốn học online thì cũng có thể vào học dự thỉnh được. Cái lớp đó thì hiện giờ là tuần này là mới chiều nay mới nhận được tin nhắn của bên văn phòng học viện là cuối tuần này sẽ cô dạy được không, nhưng mà chắc cuối tuần này vì tối mai là lễ tri ân, rồi tối một là lễ đầu đa, cho nên là sẽ không học được, thì sẽ hẹn tuần sau. Hiện giờ đây là có bạn Thiên Đức phía sau đang là sinh viên khóa 7 đó, bạn cũng là học được 3 học kỳ rồi ha, đang là học trò của sư cô. Và nếu như quý vị học cái môn này đó mà học đàng hoàng nha, là quý vị có được cả tiếng Pali, cả tiếng Anh và luôn cả cái chí pháp Phật pháp rất là căn bản. Và đã từng có một sinh viên học khóa đó được 4 học kỳ và đi qua Miến Điện hành thiền, thì khi đi về đó lên tới chùa của sư cô để cảm ơn, nói rằng là nhờ cái môn của sư cô mà khi con qua học thiền về quỷ ngài đó, các ngài nói bằng tiếng Pali không à, gần như là Pali nhiều hơn mà con nghe con vẫn hiểu, nói tiếng Anh con cũng hiểu, cho nên là rất là lợi lạc trong việc học thiền. Vì vậy cho nên là nếu quý vị không có đăng ký được vào trực tiếp thì quý vị có thể vào trong mạng mình đào bài xuống mình học từ bài 1 cho tới đi, hoặc là quý vị có thể vào học dự thỉnh của khóa 7 và khóa 8 cũng được. Dạ, thì đó là thông tin về các lớp học nha. Có câu hỏi đưa lên này. Thưa thầy, thưa cô, con xin được hỏi trong bài kệ niệm ân phụ mẫu có nhắc đến Đức Mục Kiền Liên cũng dâng lễ vật hương hoa cho tăng, sau đó mẹ ngài hóa sanh dục giới chư thiên. Con muốn hỏi, một, ngài Mục Kiền Liên là vị tu hành thì tiền đâu mua vật phẩm cúng dường? Hai, nếu cúng dường hóa sanh dục giới chư thiên thì họ cần phải tu nữa không à? Dạ. Thế này để thầy trả lời, là vì trong quyển kinh này á, cái ai kể niệm ân phụ mẫu có nhắc đến ngài Mục Kiền Liên. Bài kể này do hòa thượng Giới Đức soạn. Và vì ở Việt Nam quen nói, khi nói đến chuyện ngài tâm thần bảy bảo hiểu phụ mẫu là xem ngài là ra gọi là hình tượng về hiểu đạo, cho nên đại hiểu Mục Kiền Liên. Thì cũng đã có một số ý kiến là có nên dừng lại hay không, nhưng mà rồi cuối cùng vẫn dừng lại, lý do Việt Nam mình quen rồi. Chứ nói chuyện khác, vì ngay tầm gương của hiểu đạo thì được đi. Mà trong theo cái trên phía mà truyền thống nguyên thủy á, thì với ngài Mục Kiền Liên thì không phải là cái vị người con hiểu đạo, mà chưa kể trong quá khứ là người con bất hiểu. Ồ vậy, cho nên cái liên hệ đến cái chết của ngài ấy, trong cái kiếp cuối cùng đó, sau khi đã đắc giác ngộ rồi đó, bị phân thấy là đó là dư sót của cái nghiệp ngày xưa là làm chết cha mẹ. Nhưng bây giờ Việt Nam mình quen hình ảnh này được xây dựng từ cả kinh điển Đại Thừa. Dù sao nó cũng có mặt tốt, cho nên mình giữ lại. Thì trong câu chuyện đầu kể là ngài Mục Kiền Liên khi mà xuống dưới địa ngục thấy mẹ bị hành hạ, quỷ sự hành hạ đủ thứ rồi, ngài lấy cơm cho mẹ ăn mà mẹ ăn không được tại vì lửa đốt cháy nữa kia, rồi ngài khóc lóc đủ thứ, sau lên cầu Phật để xin chỉ cách mà cứu mẹ, rồi Đức Phật mới nói là phải là làm cái lễ cúng dường đến chúng tăng, đặc biệt là chủ tăng vừa an cư kiệt hạ xong là thanh tịnh này, thì nhờ cái phước của tăng, uy lực của tăng đó mới cứu được mẹ. Thì câu chuyện đó rất nhiều người biết phải không? Nhưng đây thì riêng cái chuyện mà nói là trong câu chuyện kể thay vì quá chú trọng đến cái vấn đề hiểu đạo, cho nên xây dựng một ngày một quyền liên là tình cảm sướt mướt. Một vị A La Hán còn đi đây mà còn khóc lóc thôi, cái đó nó phù hợp với cái quan điểm về một vị A La Hán là người tự chủ được tình cảm của mình. Thứ hai, trong câu hỏi nói đến vì tu hành thì tiền đâu, ở đây đâu có nói ngay là tiền đâu. Trong câu chuyện kể là khi được nói là nếu cũng duyên thập phương tăng thì ngài chỉ cần bảo cho thiền nam tịnh nữ Phật tử biết là người ta đừng ra tổ chức hồi hướng thôi. Cho nên đâu có nói ngài lấy tiền của ngài ra ngài đi chi đâu, ngài có tiền đâu mà chi. Thứ hai là nếu cũng duyên mà hóa sanh thì chư thiên thì cần gì phải tu nữa. Khi mình làm một cái cúng dường việc phước thiện, đặc biệt là cái cúng dường bố thí đó, đó là tu đó, chứ còn có tu cái gì nữa. Vì lên chư thiên là chư thiên dục giới, là trong đó có một số cái nghiệp liên hệ đến chuyện cúng dường bố thí, cúng dường chính cái phước, cái hành vi đó tạo thành cái năng lực sau đó, vì đó khi mà chết đó thì mới là hóa sanh làm chư thiên dục giới, từ từ đại thiên vương rồi đáo lời thiên rồi giả ma đấu xuất vân vân. Cho nên cái làm phước là cách để lên chư thiên giúp giới, chứ không phải là nói rằng làm phước đúng cần tu nữa. Nếu mình tu mục đích để mà giác ngộ giải thoát thì vấn đề nào khác, còn đấy là muốn lên cõi trời thôi á, thì làm phước thì lên cõi trời được. Đó là trả lời xong câu hỏi đó nghe. Rồi cái này hỏi sư cô này, sư cô liệu pháp có nói về tà mạng mà con chưa hiểu rõ là như thế nào, và trong cuộc sống có những công việc nào mà Đức Phật khuyên người cư sĩ không nên làm để không phạm ác nghiệp không ạ? Dạ, vì hồi sáng đó là có một bạn đã nói về có những cái nghề nhìn bên ngoài thì có vẻ là rất là ổn, nhưng mà thật sự ra là suy xét cho sâu thì nó cũng làm ảnh hưởng tới xã hội, như là nghề đầu tư tài chính hay là sản xuất chai nhựa vân vân. Thì bạn dùng là như vậy theo con là tà nghiệp, thì khi đó con mới nói rằng chữ đó phải dùng chữ tà màng mới đúng chứ không phải là tà nghiệp, bởi vì tà màng có nghĩa là sự nuôi màng không có chân chánh. Nuôi màng thì tiếng Anh là livelihood ha, cho nên nói là tà màng là wrong livelihood. Là sự nuôi màng hay là sự kiếm sống hay là làm cái nghề không chân chỉnh thì gọi là tà màng. Thì nói chung đó là thời Đức Phật thì Đức Phật nghe nói rằng là mình tránh làm những cái nghề nào mà hại đến, hại mình, hại người, đặc biệt là làm tổn hại đến chúng sanh. Và Ngài có liệt kê ra 5 cái nghề mà thời đó được cho là tà màng. Đó, thứ nhất đó là bán thuốc độc, thứ hai là bán vũ khí, thứ ba là buôn bán nô lệ, thứ tư là buôn bán thịt sống, và thứ năm là buôn bán rượu. Dạ, thì như vậy những cái nghề này đó là nó làm ảnh hưởng tai hại tới những người khác, và đặc biệt cũng tai hại cho cái người mà làm cái nghề đó luôn. Tuy nhiên bây giờ, thời buổi bây giờ mà mình suy rộng ra đó, thì có những nghề nhìn bên ngoài thì có vẻ rất là ổn, nhưng nếu người đó làm với tâm bất chánh thì nghề đó cũng trở thành bất chánh, thậm chí là nghề bác sĩ, đúng không? Nghề bác sĩ thì cho ai cho cũng cho rằng đó là một nghề rất là cao quý vì cứu được rất là nhiều bệnh nhân. Nhưng mà có những vị bác sĩ thì họ sống có ý đức là rất là tốt, nhưng mà cũng có những người đó là người ta vẫn là trọng đồng tiền, và người ta đối xử phân biệt với người có tiền thì người ta đối xử khác, người không có tiền người ta đối xử khác, vân vân. Thì nếu như vậy thì người đó đó là cái cách nuôi màng của họ không có hoàn toàn chân chánh. Ngay cả nghề giáo cũng vậy thôi. Nghề giáo bây giờ cũng mình thấy cũng có rất là nhiều trường hợp tiêu cực, cho nên bây giờ không còn gọi là cái nghề chân chánh nữa, mà chỉ còn là cái người làm cái nghề đó chân chánh hay không thôi. Vì vậy và ngay cả cái nghề mà mình nói là sản xuất chai nhựa đó, nhìn nó thấy rất là bình thường, sản xuất để phục vụ cho người ta, nhưng mà sản xuất nhiều quá làm người ta xả rác, thì cuối cùng nó cũng làm tổn hại tới môi trường, làm tổn hại tới các loài chúng sanh. Và mình phải biết là cái Cái nghề nào mà mình hồi sáng mình cũng có nói đó, là mình phải phân tích thiệt hại lời so với hại. Nếu lời với hại mà nó cục một vừa mức độ vừa phải thì mình có thể làm. Nhưng nếu cái hại mà nhiều hơn cái lời thì chúng ta nên dừng lại. Dạ, thì đó là nói về chuyện tà mạng. Này, câu hỏi này. Theo con được nghe Đức Phật có nói, cha mẹ giống như những vị phàm thiên trong nhà. Kính mong Thầy giải thích giúp con hiểu hơn. À, là một người con nên làm gì để giúp cha mẹ hiểu hơn về chánh pháp? Câu số 2. Hãy trả lời câu hỏi trước. Trả lời câu hỏi trước cho khỏe. Đó. Theo con được nghe Đức Phật có nói, cha mẹ giống như những vị phàm thiên trong nhà. Kính mong Thầy giải thích giúp con hiểu hơn. À, là một người con nên làm gì để giúp cha mẹ hiểu hơn về chánh pháp? À, dùng từ phàm thiên trong nhà đó, bây giờ phàm thiên là gì? À, theo quan niệm của Đạo Bà La Môn thì phàm thiên là đấng tạo hóa, tạo ra muôn loài. Vậy thì đối với mình, mình chưa thấy phàm thiên ở đâu, chứ ai là tạo ra mình? Chắc chắn là cha mẹ tạo ra mình rồi. Cho nên đối với mình, cha mẹ chính là phàm thiên. Cha mẹ là người sinh ra mình. Cha mẹ là đấng ân nhân lớn nhất trong cuộc đời của mình. Vì vậy mình có thờ phụng đó, thì rõ ràng cái người đáng thờ phụng nhất, cái người mà đáng mình phải trả ơn nhất cũng chính là cha mẹ. Cho nên Đức Phật nói rằng cha mẹ chính là phàm thiên trong nhà. Và làm sao để mà trả ơn cha mẹ một cách đúng đắn nhất, tốt lập đẹp nhất, thì Đức Phật ngài có đưa một ví dụ đó. Một người dù có vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ suốt 100 năm như vậy, hầu hà phục dịch, thậm chí mà cha mẹ có đi đài tiểu tiền trên lưng đi nữa cũng không có than phiền gì cả, như vậy cũng chưa có trả hết được công ơn của cha mẹ. Vậy thì làm sao trả hết được công ơn? Chỉ có bằng cách là chuyển hóa cho cha mẹ bỏ ác lòng lành, bỏ tà kiến, có được chánh kiến, thì đó là cách trả ơn quý báu nhất, cao quý nhất. Vậy thì làm sao giúp cho cha mẹ bỏ được tà kiến và làm sao bỏ được ác lòng lành? Thì bằng cách là mình phải là người làm gương. À, mình phải sống, mình có chánh kiến, mình bị bỏ ác lòng lành, và mình bằng cái gương của mình và bằng cái sự thực hành và bằng cách sự chia sẻ của mình á, dần dần làm sao để cho cha mẹ cũng nhận ra được điều đó. Và thường quý vị thấy rằng để giáo hóa một người đó thì mình phải có bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự. Muốn nói cho cha mẹ nghe thì phải nói một cách nhẹ nhàng, tư ái. Và muốn cha mẹ mà thương mình á, mà nghe mình á, là mình phải dùng pháp bố thí á, phải tặng quà, phải quan tâm, phải chăm sóc. Khi đó tự nhiên cha mẹ thương mình rồi, nói mình nghe. Còn bây giờ nó không cho một đồng bạc, nó không cho cái bánh, cái coi với cả, mình được bắt làm cái này, bắt làm cái kia, ai mà nghe, đúng không? Cho nên muốn cha mẹ mà có cảm tình nghe riêng mình thì mình phải có cái sự quan tâm thương yêu, tạo điều kiện. Rồi khi đó rồi mình nói lời ngọt ngào êm ái, thì khi đó mình nói gì cha mẹ rất là dễ nghe. À, và mình đồng sự với cha mẹ bằng cách là mình mở pháp ra ngồi cùng nghe với cha mẹ. Đừng kêu cha mẹ nghe pháp đi, còn mình đi chơi, ai mà nghe. Bây giờ mình mở ra, hôm nay nghe, con mở ra ba mẹ ngồi nghe về con bài pháp của vị thầy này giảng rất là hay. Ngồi cùng nghe về cha mẹ, chỗ nào thấy hay dừng, bấm dừng lại, chỗ này khó hiểu này để con giải thích thêm này, ví dụ vậy. À, đó là đồng sự. Và lời hành tức là mình làm lợi ích cho cha mẹ. Ví dụ như mình cùng đưa cha mẹ đi chùa, đi tham dự khóa tu, đi từ thiền, thì như vậy đó, dần dần cha mẹ sẽ thẩm thấu được, không chỉ bằng lời nói suông mà bằng tất cả những cái nhiệt thành của mình, thì mình mới có thể chuyển hóa được cha mẹ. Và nếu như mình cố gắng hết sức rồi mà mình cũng không có chuyển hóa được, thì mình phải nhờ những bậc cao đức hơn nữa chỉ cách cho mình, hoặc là trực tiếp giúp đỡ cho mình, để bằng mọi cách làm sao trong khi mình còn sống, trong khi cha mẹ còn sống, mình có thể làm được điều đó, thì mới gọi là bảo đáp cha mẹ một cách là cao quý nhất. Sa thủ. Bây giờ có câu hỏi này, thầy đọc trong mà thầy được trả lời luôn. Trong nội dung dài kinh Nikaya, con còn nghe thầy nói về tàm và quý, hay tàm và quý. Hai cụm từ này giống nhau hay khác nhau, ý nghĩa như thế nào à? À, cái từ này nằm trong cái bài kinh Thực Học Đạo. À, Khi ngài A Nan được Đức Phật chỉ định giảng cho cả cái cư sĩ trong dòng Sakya ở Kapilavastu nghe, trong cái dịp mà họ mới xây dựng xong một cái giảng đường, và thỉnh Đức Phật với chúng tăng tới để ban phúc cho cái giảng đường của họ. Và Đức Phật sau khi đã giáo giới hướng dẫn họ, đến lúc mệt mỏi ra ngày đau lưng, ngài giao việc đó cho ngài A Nan, rồi A Nan làm tiếp cái chuyện này, giảng về thực học đạo. Thực học đạo tức là con đường tu học của một người đang cần cầu giác ngộ. Trong đó có một cái nội dung liên hệ đến một trong những cái tổ chức hoặc là cái yếu tố cần thiết của một người tâm cầu con đường giác ngộ, thực hành đường giác ngộ, đó là phải có tâm tàm và quý. Nhưng mà thường người ta đọc là phiên âm thành quý. Trong từ chữ Hán, chữ quý không có nghĩa gì về liên hệ đến sợ hãi cả. Mà trong nghĩa của từ Phật học hàng Việt, quý là chữ quý thì gọi là có nghĩa là sợ hãi kinh khiếp. Đó là đây là từ độc trải do kiến cự như ngày xưa thôi. Và dùng quen bây giờ ta gọi đó là tàm và quý. Gốc của nó là chữ quý. Tàm đó là nói về cái nội hàm, nó ta gọi là một cái tâm sợ hoặc là một trạng thái tâm gì mắc cỡ ục dột của người. Còn mình ủy là sợ hãi, là kính kiếp và là kiếp đạm. Thứ nhất thì nói tam là đó là cái tâm mà đối với điều ác, điều bất thiện đó. Giống như cái cô gái mà gặp người lạ không dám ra mặt, giống như đứa trẻ ít khi tiếp xúc người lạ hay người lạ đến là trốn. Hoặc là có người quen đi ăn mặc kín đáo, bây giờ lỡ đi ra ngoài gió thôi, hất người ta áo lên hơi lộ chẳng ra chuột, thì lập tức lo chạy liền. Cái phản ứng là do có tâm tàm mắc cỡ hộ ngươi để một cái điều một gọi là bất nhã, đối với điều bất thiện, đối với điều không tốt, điều được phi đạo đức. Người phải có cái tâm như vậy thì người đó mới luôn luôn là chánh niệm tỉnh giác. Và từ mình canh giữ hành vi của mình để không rơi vào cả cái tình huống mà bị ác pháp chi phối. Người đó sợ, người đó mắc cỡ ốc dột. Thứ hai á, sợ quả báo. Quý chính là sợ những quả báo bất thiện do mình làm cái chuyện bất thiện liên hệ đến thân khẩu ý, những hành vi của thân, hành vi của khẩu, hành vi của ý mà bất thiện, mà không tốt, xấu độc, thì biết chắc thế nào cái quả nó sẽ đem được khổ sầu cho mình. Vì có cái tâm mà khổ, tâm mà gọi là sợ hãi đối với quả báo, vì biết được nào nó cũng trả đó, cho nên người đó không dám tạo việc ác, không dám làm ác và xa rời ác pháp. Đó là một trong những cái tổ chức cần có một người mà đang cần tu giác ngộ, tâm tàm và quý, nghĩa là như vậy. Rồi. Dạ, thưa sư thúc, hồi nãy sư Tiểu Hỷ có gửi cho con một câu hỏi Phật tử hỏi trên mạng đó. Thì câu hỏi này cũng dễ trả lời lắm, vì hỏi là trong viên không ni có tổ chức xuất gia vô duyên không? Cho nên là con xin trả lời luôn là trong viên không ni thì con mấy năm nay dịch thì không có tổ chức. Nhưng mà con định bắt đầu từ năm nay đó thì con sẽ tổ chức vô duyên trở lại, nhưng mà chỉ dành cho nữ thôi. Và thời gian là từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 7 âm lịch. Nếu được á, quý vị nên đi một tháng. Và vì ngày rằm tháng 7 là ngày lễ báo hiếu cho mẹ, cho nên á, là muốn là quý vị tu một tháng để quý vị báo hiếu cho cha mẹ. Còn nếu ai không đi được một tháng thì tối thiểu là 10 ngày. Và nếu như tối đa là 3 tháng, tức là cả 3 tháng hà luôn, từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 9. Và đăng ký như thế nào đó thì sẽ thông báo ở trên Facebook của Ni Viện Viên Không và Facebook của Liệu Pháp. Quý vị theo dõi ở trên đó thì sẽ có được thông tin ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính bạch thầy và sư cô ạ. Có một cái câu hỏi là có muốn hỏi lại để xác nhận những cái hiểu biết của mình là có phải Thái Nhi khi mà bị phá thì có phải là cái tâm đi tại sinh là cái tâm tử là tại sinh nhờ vào cái tích lũy nghiệp đúng không ạ? Tại vì con cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình dựa qua cái trải nghiệm của gia đình á, là trước đây mẹ con cũng có từng phá thai. Thì con hiểu cái tâm lý của người phụ nữ khi phá thai thì người ta hối hận và rất lo sợ, đặc biệt là luôn nghĩ là cái đứa trẻ đó sẽ đi theo mình và ám mình. Thì vì như vậy nên là sau này khi mà lúc con mới lớn thì con có gặp một số vấn đề về tâm lý thì dẫn đến bất hòa trong gia đình với cha mẹ mình thì cha mẹ đưa con đi cúng thầy bà thì người ta nói rằng là bị cái đứa trẻ mà phá đó tại vì oán trái với cha mẹ nên là nó tác động vào tâm lý của con. Thì vì cái lý do là đã có sợ hãi ở trong tâm như vậy nên là khi nghe như vậy là tin liền và bị lợi dụng rất nhiều về vật chất, tinh thần lẫn thời gian. Nên sau này khi mà con gặp được thầy và được khai ngộ thì con được dạy rằng là cái bào thai khi mà bị phá đi đó thì cái đứa trẻ đó con quá nhỏ và chưa có nhận thức về cha mẹ hay cái người làm hại mình, vì vậy là nó không khởi lên cái tâm oán trái hay oán ghét. Vì vậy tái sinh bằng tích lũy nghiệp nên là không ám theo cha mẹ. Vì vậy nên là con muốn chia sẻ để có thể là các vị ở đây hoặc là người thân trong gia đình cùng rơi vào hoàn cảnh đó thì chúng ta có thể không bị dùng những cái phương pháp sai đó hoặc là bị lợi dụng, bởi vì con không biết ở những cái nơi khác như thế nào, chứ con cảm thấy là ở đặc biệt là ở Huế vẫn còn rất là mê tín dị đoan. Và đó là câu hỏi để xác nhận lại những gì con được biết đầu tiên. Và câu hỏi thứ hai là con muốn hỏi cái phát nguyện của mình á, là con như là sư cô từng giảng ở cái bài giảng trước á, là cái thái độ tâm linh của mình sẽ quyết định cái nơi mình tái sinh. Cái nơi đó có cái sức mạnh tâm linh tương ứng với cái thái độ tâm linh của mình. Vậy thì con muốn hỏi là một cái người á, mà tu tập và làm đầy đủ 10 phước thiện thì có đủ cái phước để tái sinh lên cõi trời, tuy nhiên cái người đó muốn tái sinh vào cõi người, bởi vì cõi người là cõi trung đạo, không quá khổ, không quá sướng, để mà thuận tiện tu tập và cũng như là tích lũy ba la mật. Vậy thì cái phát nguyện đó có thành tựu không, và muốn thành tựu thì phải thực hiện như thế nào? Dạ, con xin tri ân thầy và sư cô. Câu về tích lũy nghiệp về thì bao thai nhi đó hả? Thì thực ra thì theo như mà thầy biết nó không phải vậy. Không biết ai giải thích rằng đứa trẻ khi nhập thai trong lòng mẹ bị mất đi là nó không biết gì cả. Không phải vậy. Khi cha mẹ gặp nhau và cái thần thức của một chúng sinh tái sinh đủ điều kiện đó thì nó hình thành cái sự sống. Đó là về mặt nguyên tắc Đức Phật dạy vậy. Trong thực tế không ai dám nói rằng là khi cái thai được tượng hình trong lòng người mẹ đó thì thời điểm nào ở trong bầu thai á, là sự sống hoàn chỉnh đã hình thành. Ở đây vấn đề phải phân biệt là sự sống chưa hoàn chỉnh, dạng cái tính chưa hoàn chỉnh và một cái hoàn chỉnh. Tại từng xảy ra nhiều cái trường hợp về mặt vật lý thì có, nếu ta khám thai vẫn thấy thai nhi hoạt động đó, thiền giống như là sống thực vật ấy, người bình sống thực vật. Và con thằng lằn mà khi bị chặt đứt cái đuôi rồi, cái đuôi nó vẫn vậy. Đó chỉ là hoạt động mang tính vật lý. Còn chưa ai có thể chứng minh được rằng là thời điểm nào thì cái thân thức nó nhập thai. Vì từng xảy ra cái chuyện là thai nhi, cái thân thức nó chúng sanh mà vô nó thay thế nhá. Thằng mạnh hơn để cái kia đi, làm gì ra khỏi lông mẹ rồi á thì nó vẫn làm chuyện đó được. Và một bằng chứng là người trong cuộc kể lại, đó là Hòa Thượng Tịnh Đức. Ngài Hòa Thượng kể rằng khi về đây ta chơi chuyện đó, nói khi tôi sinh nó được 5 tuổi tôi bị tả bình mất tưởng chết, khi tỉnh dậy tôi hoàn toàn khác. Đó là ba ông già tôi kể lại. Tại trước có tôi khác, bây giờ tự dưng tôi khác. Đã sinh ra đã như vậy rồi con như thế đó. Trong trường hợp ở trong bào thai mẹ, điều này là càng khó biết nữa. Tại vì có những chúng sinh đó, nó cùng nhập thai khi mà hai cha mẹ gặp nhau. Vì cái sức hút của cái duyên và cái luyện ái hoặc là cái gì với nhau. Tại vì đứa con đến với cha mẹ nó có những nguyên nhân. Thứ nhất, nó thích người cha. Khi nó thích người cha cho nên nó vô, nó dành về người mẹ. Có đứa thích mẹ, nó vô nó dành về người cha. Có đứa thì do nợ của hai bên nó bị hút tới. Có đứa là do duyên mà hai người trong quá khứ, cả hai luôn, cha mẹ luôn, cho nên nó tới để mà kết lại cái tình đó. Và trong thời gian mà mấy tháng mà bào thai mẹ mang nó ấy, thì có những trường hợp không phải tồn tại vật lý, tức là dạng sống chưa hoàn chỉnh, cho đến khi có một cái thức thần nhập vào. Và rồi có những trường hợp vô đầy ra dân gian có câu chuyện là con rắn con lộn, từ mất đứa này xong á đầu thai được khác á tiếp tục mất. Mà trong cái nhìn cái chiếm bao của người mẹ á là thấy một mình nó thôi, nó cũng vô còn thằng đỏ ra thằng đỏ thôi. Và có trường hợp, đây là trường hợp những người lên nhờ thầy giúp, một số người nữ mà có lẽ là trong cái quá trình quan hệ bạn trai đó rồi sinh ra cái chuyện phải bỏ con. Nhưng mà rồi đứa con nó về nó ám thiệt, thấy trong chiếm bao luôn. Và cái đường khi đó một lần gặp một người bạn trai nào mới là sau đó là không thành. Và họ nghe rồi họ lên, họ ai nói không biết, họ lên nhờ giúp thầy một hướng dẫn cách này này. Đó là nếu nó theo giúp rõ ràng là ở bên nó bất bình với mẹ nó, và nó không thế này thế kia. Cho nên bây giờ người mẹ thực nhất phải nhận lỗi với con. Thế nói thì con đang ở chỗ đó, thì nửa đêm ra ngoài trời á, con có thể bày biện một chút qua trái. Cái này là cái lễ để cho nó chứng tỏ là mình thành thật mà với nó. Cũng thắp hướng lên, đây là kiểu người dân dương gian mà nói chuyện mà nói dù con biết nó là ai. Con nói mẹ xin lỗi con vì cái chuyện khi hồi được giai đoạn đó trẻ tôi cũng biết, và có sợ ông bà ngoài này, cho nên là phải bỏ con. Bây giờ mẹ ân hận, mẹ xin lỗi con. Thôi con đừng có phá mẹ nữa, con thương mẹ, thì mẹ sẽ làm phước để hồi hướng cho con. Thế nó ít nhất phải làm 3 đêm như vậy, rồi sau làm phước hồi hướng cho nó. Thì có một số nghe thầy làm á, kiên nhẫn làm á, thì quả thực sao còn yên, xong chuyện. Có một số nôn nóng á, làm 1 đêm 2 đêm thôi không làm thêm nữa. Và sau lên hỏi thầy tiếp tục bị lại thầy nói không, thầy chỉ cho một lần thôi mà không thành thật với nó là đừng không nói phá tội, nó sẽ tiếp tục báo quan tài với nhau. Tại vì cái sinh linh đó nó rất tin mẹ nó. Nhưng bây giờ nếu mẹ nó mà con lừa đảo với nó, không thực với nó, không nói thương mà ta không dám làm cái chuyện mà 3 đêm thôi đó, thì khó lắm, không giải quyết được đâu. Và thầy từ chối không giúp nữa, tại vì chỉ có một cách đó thôi. Quan trọng là người mẹ phải xác nhận mình có lỗi với con trong cái chuyện mà mình đã làm. Và sau đó thì bằng cách để mà vỗ về nó hiểu biết ra, và mình bù đắp lại bằng cách hồi hướng phước cho nó. Nó nhận được phước với nó đi hết. Cho nên về cái chuyện là tích lũy nghiệp bằng cách giải thích nào đó thầy nghĩ với thầy không ổn. Trong thực tế thầy tại nghiệm và những vấn đề thầy đã gặp nó không phải như thế. Bây giờ 9 giờ rưỡi rồi. Hết giờ rồi. Phần còn lại sáng mai phải ta đam. Còn có câu hỏi nào? Câu hỏi nào là được rồi. Muốn hỏi cái gì? Thôi để cái gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy và sư cô cũng chúng. Dạ con xin hỏi về vấn đề xuất gia và liên quan đến chư và chư tăng và chư ni, xin mạng phép cho con hỏi câu hỏi này. Dạ mô Phật. Cho con được biết là khi người xuất gia là tính tuổi đạo, không phải là tính tuổi đời, tức gọi là hạ lạc. Thì con được biết rằng là con cũng được hiểu qua là ví dụ như một vị xuất gia mà dù tuổi nhỏ nhưng mà đã qua trong hạ lạp 3 hoặc 20 năm, và với một người xuất gia tuy rằng là lớn tuổi nhưng mà mới vào đạo 2 hoặc 3 năm thì vẫn gọi một vị xuất gia trẻ là huynh đệ. Đó là con được biết. Và xin phép mạo muội là cho con hỏi về giữa tăng và ni. Là con được biết là con có một cái thắc mắc rất là lâu, và hôm nay con được có nhân duyên là con đi tu xuất gia, con mới dám mạo muội hỏi là vì sao con được biết là một vị xuất gia về chư ni với một tuổi đạo rất là lớn, và có thể là trong đó gọi là ni trưởng hoặc là vị trụ trì, hoặc là những sư cô có một cái về đạo học và cũng như là tuổi đời cao, mà khi gặp một chư tăng vừa gọi là được đắp y gọi là tỳ khưu, thì vị chư ni và cũng như sư ni là phải cúi đầu. Và khi con thấy, con nhận thấy rằng là khi ngồi trai tăng á, thì tất cả những vị chư ni đó là ngồi sau tất cả các là chư tăng, và kể cả những vị tỳ kheo vừa mới đắp y. Đó là cái vế trước. Và thứ hai cho con hỏi tiếp là khi tất cả các vị chư tăng đi khất thực, thì để cho con hiểu rằng là nếu mà đi là tập thể thì có thể phân biệt được rằng đó là chư tăng thật đi khất thực. Và khi như thế nào thì mình để hiểu biết rằng là phân biệt là khi đi lẻ ra và tại sao phải đi 1 đến 2 người, thì làm sao nhận biết rằng là vị chư tăng đó là thật hay giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin thưa thầy chỉ dạy cho con. Dạ mô Phật. Vấn đề thứ nhất á, là khi một người nữ xuất gia theo Phật giáo và có giới phẩm á, có giới phẩm sa di ni học được sa di ni thì tu ni đó, thì trong một trong những điều kiện, một trong những điều kiện cái đó đọc trong những cái điều kiện tiên quyết mà Đức Phật dạy đó, được gọi là bát, một trong 8 cái điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất, nếu chấp nhận thì mới được xuất gia. Đó cái điều đó là tỳ khưu ni dù 100 tuổi hà, khi gặp một vị tỳ khưu mới tu cũng phải kính lễ. Đó Đức Phật dạy rồi. Về mặt tín, về mặt niềm tin á, thì Đức Phật đã dạy thì mình làm theo. Không có thắc mắc nữa. Nhưng về mặt lý nghĩa có phải vấn đề. Lý nghĩa là có tại sao Đức Phật dạy như vậy. Bên cạnh cái Đức Phật mở rộng ra những người nữ vào xuất gia, thì Đức Phật đã ra các quy định để bảo vệ người nữ trước cả dư luận, trước cả cái điều kiện mà có nghĩa là từ trong nội trong trong cái trong từ thân người nữ hoặc nội bộ của hội chúng nữ có thể sẽ phát sinh những điều phiền phức sau này cho hội chúng tăng. Cho nên Đức Phật mới quy định rằng một người, một vị tỳ khưu ni dù 100 tuổi hạ vẫn phải kính lễ vị tỳ khưu mới tu. Có nghĩa là ni là phải nghe lời tăng, nằm dưới cái điều hành của tăng, và tăng mới được quyền giáo giới ni. Chứ ni là không được quyền giáo giới tăng. Giáo giới dạy dỗ, khuyên làm cái này, khuyên làm kia, giống như cha mẹ dạy con. Còn kiến thức thì không nói, kiến thức trao truyền cho nhau thì không nói. Nhưng mà về giáo giới thì chỉ có tăng mới được quyền giáo giới ni. Đó là cái Đức Phật đưa ra để mà đầu tiên người nữ đầu tiên tu chính là mẹ ngài, dì mà mẹ. Đức Phật có kính trọng mẹ không? Có ngài, ba có ơn mà ngài rất lớn, thấy mẹ ruột nuôi từ khi nhỏ đến lớn, ơn rất là nặng. Nhưng mà tại sao Đức Phật đã đặt ra điều đó? Bắt mẹ mình phải làm cái điều mà người ta nhìn ra bây giờ người ta gọi là bất bình đẳng giới đó. Nhìn Đức Phật xấu xa hơn và thầy tu thì cuối cùng phải thấy rõ ra cái là gì? Cái bản chất của hợp thể thân tâm này là vô ngã. Tu mà càng ngày càng bản ngã càng to thì đi lạc đường rồi, nó không phải đi theo con đường giác ngộ rồi. Cho nên với một người tu con đường giác ngộ là chuyện đó nó không đáng gì hết, thậm chí cần thiết nữa. Với một số người nữ đó chẳng hạn như là dễ bị khởi lên cái tâm so sánh hơn thua, rồi cảm giác mình hơn, mà rồi bị đối xử thế này thì bất bình thì càng thân khổ. Cho nên khi chấp hành điều đó là tự đặt cái tôi của mình sang một bên, lắng nghe học hỏi thôi, chứ không để cái tôi nó để bạn ngã chi phối điều hành mình được. Chuyện còn đi thất thực, làm sao phân biệt đó sư giả sư thiệt các pháp ạ? Ở trong miền Nam bây giờ vì nàng sư giả nhiều quá cho nên nhiều thành phố ta cấm luôn rồi. Khỏi cần phi đi khất thực luôn, để khất trong chùa thôi. Những chùa tổ chức khất thực nhưng mà sư giả vẫn vô. Không phải đi ngoài đường mới có sư giả, bây giờ trong chùa vẫn có sư giả vô. Sư giả đấy không có nghĩa là cái vì trong chùa giả, mà khi tổ chức một cái đặc bạc hội đó rồi mời nhiều chùa tới, ví dụ thầy không nói ra nhưng gọi là ai miền Nam thì biết có một số chùa vậy, khi tổ chức cái đó là ôi dạ bạc Nam Tông, Nam Tông Việt, Nam Tông Kinh có, rồi Khất Sĩ có, Bắc Tông có, đó là hình thức bên ngoài nè, còn họ thiệt có túi không không ai biết là hoắc. Cho nên dạng vẫn có. Còn là khi thắc mắc nói rằng biết đâu phân biệt sư giả sư thiệt thì có là một cái trong những cái ưu tư của người Phật tử, sợ mình cũng dương nhâm cũng sư giả thì nó không có phước, mà đôi khi nó mất phước á. Chuyện phân biệt sư giả không sư giả là chuyện của về mặt quản lý của giáo hội hoặc là nội bộ trong tăng chúng á. Với Phật tử khi mình thấy cũng dương bộ thì ai được, mình có khả năng làm thì làm thôi. Chứ không phải là cái là mình có khả năng để phân biệt được, trừ những người đã quen biết thì giới tăng lữ ở địa phương này nhiều rồi. Bây giờ có một người lạ tới mang đồ của nhà sư khất thực thì có thể đề nghị là sư giả cũng được. Riêng tại Huế đấy á, nếu không phải sư trong truyền thống này đi khất thực á, lại lạ đó thì người ta sẽ bảo cho bên bộ phận giáo hội biết liền. Mà giáo hội á thì lại quay về hỏi thầy. Cho nên thầy phải xác định xem cái vị đó là giả thiết có phải ở tại địa phương này không hay từ nơi khác tới, thì sau đó người ta sẽ sợi hỏi, nếu không đúng thì họ lập tức họ làm việc mời đi luôn. Cho nên ở Huế này không phải lo chuyện sư giả. Hết giờ rồi phải không? Mình nghĩ mai có sức mà tiếp tục. Quý vị học viên chúng ta chấp tay lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thay mặt toàn thể học viên, chúng con thành kính tri ân thầy cũng như tri ân ni sư Liễu Pháp đã hoan hỷ từ bi quang lâm hội trường để tham dự chương trình pháp đàm cùng toàn thể học viên tối hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân